Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 104 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bách giới bí cảnh, Hoàng Tuyền Ngục. Tô Thần cùng Long Ngạo nhất chiến, hai người chiến đấu nhanh chóng tăng lên, vẫn chưa vận dụng thần đạo khôi lỗ, theo tu vi thuận lợi đột phá đến thần hoàng cảnh, hắn cũng muốn thử xem, nhìn xem phải chăng có thể làm đến tuyệt đối chém giết. Trước đó là cần thôn phệ lực lượng đến trùng kích thần hoàng cảnh. Hiện tại thì là cần phải không ngừng chiến đấu, Long Ngạo thực lực rất là cường hãn, không hổ là vạn long tộc thánh tử. Thiên Diễn Long đã bị áp chế gắt gao ở, huyết mạch áp chế nhượng bộ bước lui lại. Ngay tại lúc này, một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, Hoàng Kim Tán Tiên sư trực tiếp một miệng thôn Thiên Diễn Long, đầy miệng máu tươi chảy ngang, răng rắc địa ăn. Nơi xa, có ít người trơ mắt nhìn một màn này, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, người nào đều không hề nghĩ tới, đường đường Long Ngạo cùng Thiên Diễn Long vậy mà lung lạc tới tình trạng như thế. Đỉnh phong thần đế cảnh Thiên Diễn Long, bị Hoàng Kim sư tử trực tiếp một miệng nuốt, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập hư không, để những thứ này quan chiến người hung hăng nuốt nước miếng. Đồng dạng bị Tô Thần áp chế gắt gao Long Ngạo, nghe đến Thiên Diễn Long truyền đến kêu thảm, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Trên đỉnh đầu huyết luân nhất thời nhộn nhạo, Long Ngạo thân thể tại từng tầng không gian chồng lên bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không gian huyết luân. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần rất rõ ràng Long Ngạo huyết luân ý vị như thế nào, đây chính là không gian huyết luân, đỉnh cấp huyết luân, đồng thời Long Ngạo vậy mà có thể mượn nhờ huyết luân, làm đến tầng không gian tầng chồng lên. Chủ quan. Hung hăng chửi một câu, nguyên bản không có mượn nhờ thần đạo khôi lỗ, thì là muốn sinh tử chém giết đến không ngừng lịch luyện chính mình, từ đó trùng kích càng cao cảnh giới. Theo Tô Thần, lấy hắn liên thủ với Tiểu Hoàng, muốn chém giết Long Ngạo khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, ai có thể nghĩ tới thất sách. Tiểu Bàng, có thế khóa chặt sao? Không thể, lão đại, ngươi cần phải minh bạch không gian huyết luân đặc thù, người này có thể mượn không gian chồng lên rời đi, muốn khóa chặt thực sự rất khó khăn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Vạn Long thần thể trắng bỏ lỡ, Tô Thần rất là bất đắc dĩ. Muốn là phóng tại bên ngoài, muốn gặp phải nắm giữ thần thể võ giả thực sự rất khó khăn. Duy chỉ có bách giới bí cảnh. Rốt cuộc bách giới bí cảnh, hội tụ đến từ bách giới chỗ có thiên tài, nắm giữ thần thể người có rất nhiều, chỉ là phân tán ra đến mà thôi. Chỉ cần khóa chặt, tất nhiên sẽ bóc ra thần thể. Rất là bất đắc dĩ. Muốn là Long Ngạo sớm rời đi bách giới bí cảnh, mình muốn bóc ra Long Ngạo thần thể, nhất định phải tiến về Vạn Long giới mới được. Theo hắn hiện tại có thể vô địch tại thần đạo thứ hai đồ, lại có lấy tiên thú tọa trấn, nhưng là muốn chống lại Vạn Long tộc, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Lão đại, Thiên Diễn Long vị đạo còn thực là không tồi. Không tệ. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta nếm thử? Tiểu Bàng nhảy đến Tiểu Hoàng trên thân, rất là khó chịu hỏi. Tiểu Hoàng minh bạch lão đại cùng Tiểu Bàng quan hệ. Cười hắc hắc cười, Tiểu Hoàng nói ra, người lớn mập ca, lần sau ta muốn là nếm đến mùi vị không tệ, khẳng định sẽ nghĩ đến ngươi. Ân, nhớ kỹ, ta nhất định phải ăn cái thứ nhất. Nghe lấy hai cái tiểu gia hỏa, ngươi một câu ta một câu, Tô Thần rất là cảm thấy im lặng, nói ra, ê đi, đi xem một chút phải chăng có thể khóa chặt Long Ngạo. Được rồi. Thiên Vẫn Giới. Tô Nghịch bóng người đột nhiên xuất hiện, bản thân chỉ là vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh mà thôi. Bất quá bởi vì thể nội hỗn độn thể duyên cớ, rất nhanh liền thích ứng chúng thần chi mộ thần lực. Bất quá muốn chuyển hóa thể nội lực lượng, lột xác thành vì thần lực, vẻn vẹn là lấy tôn giả cảnh khẳng định là làm không được, trước hết muốn đột phá đến nửa bước thần đạo, mới có thể làm đến thuế biến thần lực. Chỉ là vô luận Tô Nghịch tâm trí có nhiều thành thục, hắn thủy chung đều là hai tuổi hài tử, tại không có khống chế lại hỗn độn thể tình huống dưới. Hỗn độn thể kim thân trong nháy mắt nổi lên, hiện lên ở Tô Nghịch sau lưng. Lúc trước Tô Thần liền khống chế lại hỗn độn thể, rốt cuộc làm là thứ nhất thần thể, khẳng định có thể dẫn động thiên địa dị tượng, Tô Thần cũng không muốn tìm phiền toái. Mà Tô Nghịch lại không giống nhau, không có khống chế lại hỗn độn thể, nhất thời dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị buông xuống. Đây là cái gì thần thể? Lại có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Lại là đứa bé, đã dung hợp thần thể, không tệ không tệ. Đồng lão nhi, đây chính là ta trước nhìn đến, ngươi không thể cùng ta đoạt. Thạch Phá Thiên, ta không phải nói đùa với ngươi, ngươi nếu là dám giành với ta người, Hôm nay lão tử nhất định đánh liền mẫu thân ngươi cũng không nhận ra ngươi. Thổi đâu? Thiên địa dị tượng vừa mới biến mất, Tô Nghịch thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện hai bóng người, hai người đều là trung niên nam tử, chỉ là nhìn qua nhiều ít có chút xảo trá. Các ngươi là ai? Thiên phú dị bẩm, thần thể dị tượng, tiểu hài tử, ngươi tên gì? Tô Nghịch. Tô Nghịch. Danh tự đầy đủ bá đạo. Hai người nhìn lên trước mặt cái gọi là Tô Nghịch, trong ánh mắt quả thực muốn thả ánh sáng, bên trong một người vội vàng nói, kệ Tô Nghịch, ta gọi Đồng Bất Bại, người người xưng hô ta là vô kiếp chi chủ, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Đừng nghe hắn, ta là Tà Vương Thạch Phá Thiên, thực lực có 102 chúng thần bách giới, ngươi muốn là bái ta làm thầy, ta có thể cam đoan với ngươi, toàn bộ chúng thần bách giới căn bản không người dám trêu chọc ngươi. Bái sư. Tô Nghịch đỏ rực vẻ mặt vui cười. Hai đạo mày kiếm thật cao bốc lên, không tin nói, kệ khoác lác, các ngươi làm cho ta tại chúng thần chi mộ đi ngang. Đồng Bất Bại cười lấy gật gật đầu, bồi vừa cười vừa nói, kệ Tô Nghịch, ngươi không muốn hoài nghi ta lời nói, ta thế nhưng là chí cao thần, đã đứng tại chúng thần đại lục võ đạo đỉnh phong, ngươi muốn là trở thành ta đệ tử, ai dám trêu chọc ngươi. Không biết xấu hổ, không nên tin hắn, ta tu vi thế nhưng là cao hơn hắn một cái cấp độ, hắn chỉ là trung vị chí cao thần. Mà ta lại là thượng vị trí cao thần, ngươi tới chọn, nhìn xem người nào mới thích hợp trở thành sư phụ ngươi. Tô Nghịch căn bản không biết trí cao thần là dạng gì tồn tại, có điều hắn có thể cảm thụ được, trên thân hai người tản mát ra khí tức rất là khủng bố, để hắn liền cơ hội ra tay đều không có. Thạch Phá Thiên, ngươi mới không cần mặt, ngươi so với ta cao hơn một cái cấp độ thế nào, không bằng chúng ta hai cái đến nhất chiến, nhìn xem người nào càng lợi hại. Tới thì tới, ta há sợ ngươi sao? Ngừng. Tô Nghịch bi bô nói, để các ngươi không dùng tranh giành, đã các ngươi như thế có thành ý, ta có thể đồng thời bái các ngươi vi sư, bất quá các ngươi cần muốn giúp ta tìm hai người. Đương nhiên có thể, ngươi nói. Hai người rất là hài lòng Tô Nghịch quyết định, có thể tìm tới như thế đệ tử ưu tú, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là sự tình tốt. Loại kia thần thể cường đại, là bọn họ chưa bao giờ từng thấy, hai người đều có thể khẳng định. Ngày sau Tô Nghịch tại bọn họ điều giáo dưới, nhất định có thể trở thành chúng thần đại lục đỉnh phong tồn tại. Giúp ta tìm hai người, một cái là tỷ tỷ ta Tô Vũ Đồng, một cái là phụ thân ta Tô Thần, các ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới. Không có vấn đề. Vậy các ngươi đã trở thành sư phụ ta, có phải hay không cần phải có lễ gặp mặt, ta hiện tại thì nhìn xem, các ngươi người nào là chân tâm thực ý thu ta làm đồ đệ. Nhìn lên trước mặt cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa, hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, tự hồ cảm giác mình tìm cho mình phiền phức. Thiên giới, chúng thần bách giới có thể đứng vào trước năm giới. Ngọc Nữ Cung, thiên giới tối đỉnh cấp thế lực một trong. Ngọc Nữ Cung cung chủ Ngọc Cửu Lê, đã đột phá đến 8 ngộ đạo thần cảnh, uy hiếp thiên giới, tông môn càng là phồn vinh phát triển, bất quá toàn bộ Ngọc Nữ Cung toàn bộ đều là nữ đệ tử, cho dù là có nam đệ tử, cũng là cực ít. Tô Vũ Đồng thông qua thiên đạo tông cửa vào tiến vào chúng thần chi mộ. Theo đạo lý tới nói hẳn là tiến vào thiên vẫn giới, nhưng chưa từng nghĩ đến, không gian truyền tống xuất hiện một chút sai lầm, làm đến Tô Vũ Đồng vẫn chưa tiến vào thiên vẫn giới, mà chính là đi thẳng tới thiên giới. Ngọc Nữ Cung chủ phong. Ngọc Nữ Phong. Tô Vũ Đồng bóng người theo không gian chồng lên bên trong chậm rãi đi ra, thể nội có chút suy yếu, loại này rối loạn không gian truyền tống, làm đến hắn không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Ngươi là người phương nào? Sau phong cấm địa. Nơi này là cung chủ Ngọc Cửu Lê chỗ tu luyện, bất kỳ người nào không được đặt chân. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nữ hài, Ngọc Cửu Lê đương nhiên cảm nhận được vừa mới không gian ba động, đây là không gian truyền tống mà đến người, cũng không phải là Ngọc Nữ Cung đệ tử. Ngươi là ai? Cảm thụ lấy trên người đối phương tản mát ra khí tức, để cho nàng không thể thở nổi, ngạt thở cảm giác áp bách truyền khắp toàn thân, Tô Vũ Đồng lập tức cảnh giác nhìn lấy, nàng minh bạch chính mình gặp phải cái dạng gì tồn tại. Nhìn đến phụ thân cùng mẫu thân bọn người suy đoán không sai, chúng thần chi mộ bên trong thần đạo vẫn chưa biến mất, mà chính là chân chân thực thực mà tồn tại, nàng hiện tại thì gặp phải một vị chánh thức thần đạo võ giả. Ta là Ngọc Nữ Cung cung chủ. Ta gọi Tô Vũ Đồng, đến từ đại lục. Cái gì đại lục? Đương nhiên là Thiên Hoang đại lục. Ngọc Cửu Lê có thể nghe được, Tô Vũ Đồng lời nói là có ý gì, rất là kinh ngạc. Bởi vì nàng đương nhiên biết cái gọi là đại lục là cái gì đại lục, mà không phải chúng thần đại lục, chỉ là không có nghĩ đến, đại lục vậy mà có người có thể mượn không gian truyền tống trận đi tới nơi này. Hiện tại đại lục thế nào? Tô Vũ Đồng cũng không có chút nào giấu giếm, đem đại lục sự tình một năm một mười nói một lần. Thật sâu thở dài một tiếng, Ngọc Cửu Lê không có tiếp tục hỏi nhiều liên quan tới đại lục sự tình, bởi vì vì thiên đạo quy tắc sụp đổ, tất cả thần đạo bị giam giữ đến chúng thần chi mộ, hiện tại bất luận cái gì người cũng không nguyện ý rời đi chúng thần chi mộ, rốt cuộc tiến về đại lục, hội hạn chế bọn họ xuất thủ cùng tu vi. Phóng xuất ra ngươi huyết luân ta xem một chút. Tô Vũ Đồng chầm chầm lên trước mặt Ngọc Cửu Lê, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hai cái huyết luân, chính là tinh thần huyết luân cùng băng thần kiếm huyết luân, đồng thời tinh thần băng thần thể cũng dần dần tuôn ra động lên đến. Rất là hài lòng gật gật đầu, Ngọc Cửu Lê vừa cười vừa nói, ở nơi này là chúng thần bách giới một trong thiên giới, mà ta Ngọc Nữ Cung lại là thiên giới đỉnh cấp tông môn, ta hiện tại thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Thu chính mình làm đồ đệ. Thiên giới. Chúng thần bách giới. Mới vừa tiến vào chúng thần đại lục Tô Vũ Đồng, sự tình gì cũng không biết, có điều nàng lại rõ ràng, mình muốn tại chúng thần chi mộ đặt chân, nhất định phải tìm tới cái chỗ dựa, vận khí còn tính là không tệ, vừa mới đặt chân chúng thần chi mộ, liền gặp phải Ngọc Nữ Cung cung chủ, đồng thời Ngọc Cửu Lê nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ. Tô Vũ Đồng đương nhiên không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức hai đầu gối quỳ bắt đầu bái sư lên. Nàng rất rõ ràng, nàng thực lực cũng có thể tại thiên hoang đại lục ngang dọc, ít có địch thủ. Nhưng là đặt ở chúng thần đại lục, chính là một chuyện khác. Huống chi, đệ đệ cùng nàng đã tẩu tán, căn bản không biết đệ đệ ở nơi nào. Một cái không đến 2 tuổi hài tử, muốn tại chúng thần đại lục lẫn vào, thật sự là rất khó khăn, hiện tại Tô Vũ Đồng rất là hối hận, không cần phải mang theo đệ đệ đến đây. Hối hận đã vô dụng, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi tìm tới đệ đệ, tối thiểu nhất muốn đuổi tại đệ đệ ra chuyện trước đó khóa chặt đệ đệ tung tích. Ngươi thật tốt theo sư phụ tu luyện, trong vòng 2 năm, ta sẽ để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Sư phụ, đệ tử có chuyện muốn cầu ngươi. Ngươi nói, ta có cái đệ đệ gọi Tô Nghịch, hắn vẫn chưa tới 2 tuổi, cũng theo ta tiến vào chúng thần chi mộ, ta muốn cho sư phụ giúp ta tìm một chút. Ngọc Cửu Lê mi đầu chăm chú nhíu lại, tuy nhiên Ngọc Nữ Cung là thiên giới đỉnh cấp thế lực, bất quá muốn tại chúng thần bách giới khóa chặt một đứa bé tung tích. So mò kim dưới đáy biển đều muốn khó khăn vạn lần. Bất quá Ngọc Cửu Lê cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, kẻ ta sẽ hết sức. Đa tạ sư phụ. Bách giới bí cảnh. Hoàng Tuyền Ngục. Chủ quan phía dưới bị Long Ngạo chạy thoát, Tô Thần rất là phiền muộn, rốt cuộc vạn Long thần thể đối với hắn mà nói rất là trọng yếu, bất quá cũng không có cách nào, vừa mới bắt đầu thời điểm, Long Ngạo chỉ là phóng thích huyết luân, vẫn chưa vận dụng huyết luân lực lượng. Hắn căn bản không biết Long Ngạo có được không gian huyết luân. Trọng yếu nhất là, Long Ngạo không gian huyết luân còn có thể thi phát triển không gian chồng lên, loại này đặc thù huyết luân bí thuật, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Từng tòa sơn phong liên miên chập trùng, Hoàng Tuyền Ngục thực sự quá lớn, khắp nơi đều là thần anh hội tụ, thỉnh thoảng liền có thể gặp phải thi thể. Một ngọn núi. Hội tụ rất nhiều võ giả, Tô Thần cũng là đang đuổi giết Long Ngạo. Thuận tiện nhìn xem phải chăng có thể tại Hoàng Tuyền Ngục gặp phải càng tốt hơn cơ duyên. Rốt cuộc lần này đến đây Hoàng Tuyền Ngục, gặp phải tiên thú trứng, càng là ấp trứng ra tiểu hoàng, cái này vị đến từ tiên vực Hoàng Kim Tán Tiên Sư. Đỉnh núi, chính là khắp nơi trụi lũi, khắp nơi đều là biển người tràn ngập, nhìn không thấy cuối, các loại nghị luận cùng ồn ào liên tiếp. Tâm lý rất là kinh ngạc, liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, tại ngọn núi này chi đỉnh hội tụ tập nhiều như vậy võ giả. Xuyên qua biển người, Tô Thần loáng thoáng ở giữa có thể nhìn đến một đầu cầu ảnh. Xin hỏi, nơi này chuyện gì phát sinh? Hỏi thời điểm, Tô Thần trên thân trực tiếp phóng xuất ra to lớn khí thế áp chế mà ra, đến từ sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực uy áp, để nam tử có chút hít thở không thông. Riêng là nhìn đến thanh niên bên người cao hơn 3 mét sư tử, nam tử lập tức nói ra, cho chúng ta ở chỗ này phát hiện Hoàng Tuyền Ngục Hoàng Tuyền Cầu. Như thế nào Hoàng Tuyền Cầu? Lắc đầu. Nam tử bất đắc dĩ nói, kẻ ta cũng không rõ lắm Hoàng Tuyền Cầu, nghe nói có thể xuyên qua Hoàng Tuyền Cầu người, liền có thể được đến Hoàng Tuyền Ngục bản nguyên lực lượng, chỉ là không ai có thể thuận lợi xuyên qua Hoàng Tuyền Cầu, người nào phía trên người nào chết, không cần nói xuyên qua, liền xem như đặt chân Hoàng Tuyền Cầu cũng không thể, mà những thứ này người lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, cho nên hình thành cục diện giằng co. Thì ra là thế. Hoàng Tuyền Cầu, chẳng lẽ là bản nguyên lực lượng, lần này đến đây bách giới bí cảnh. Thì là muốn thay sư phụ tỷ tỷ tìm kiếm được bản nguyên lực lượng. Sư phụ tỷ tỷ tu vi đã thuận lợi đột phá đến đạo thần cảnh, hơn nữa còn là 6 ngộ đạo thần cảnh, Nếu là có thể dung hợp bản nguyên lực lượng, không chỉ có thể tăng lên tu luyện tốc độ, thậm chí còn có thể trùng kích chí cao thần cảnh. Tại chúng thần đại lục, chí cao thần mới thật sự là võ đạo đỉnh phong tồn tại, chỉ có đột phá đến chí cao thần mới có thể làm đến khinh thường đại lục. Sư phụ tỷ tỷ tu vi nếu là có thể thuận lợi đột phá đến chí cao thần, đối với mình tới nói cũng là vô cùng có lợi, tối thiểu nhất có thể trấn áp Thái Sơ lục tử. Tô Thần rất là kiên kỵ Thái Sơ lục tử, riêng là Thái Sơ đệ nhất tử, nghe nói đã đạt tới đỉnh phong đạo thần cảnh, khoảng cách chí cao thần cũng kém một bước, hiện tại phải chăng đã đột phá người nào cũng không biết, cho nên nhất định phải nhanh tương trợ sư phụ tỷ tỷ tấn cấp đến chí cao thần cảnh. Tô Thần cũng không biết, hắn nhi tử Tô Nghịch không chỉ có đã tiến vào chúng thần đại lục, đồng thời còn bái hai vị chí cao thần vi sư, Vô Kiếp Chi Chủ Đồng Bất Bại, Tà Vương Thạch Phá Thiên đều là chúng thần đại lục tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tồn tại. Ngươi ý tứ là người nào, còn không ai có thể chánh thức đặt chân hoàng tuyền cầu. Nam tử gật gật đầu, nói ra, kể thật nhiều người ào suy đoán, hoàng tuyền cầu cần phải còn chưa chánh thức ngưng tụ, cho nên bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, cho nên bọn họ đều đang đợi, các loại hoàng tuyền cầu chân chính xuất hiện, đến thời điểm xuyên qua hoàng tuyền cầu, nói không chừng có thể được đến bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng chính là chúng thần đại lục lớn nhất căn cơ lực lượng, cũng là sức mạnh lớn nhất, võ giả tha thiết ước mơ muốn có được lực lượng, riêng là đạo thần cảnh càng là muốn có được, bởi vì vô luận là ai, dù là ngươi thiên phú dị bẩm, muốn bắt đầu trùng kích chí cao thần, cũng cần dung hợp bản nguyên lực lượng, bằng không lời nói, căn bản không có khả năng đặt chân chí cao thần cảnh. Đa tạ. Các hạ khách khí, không có hắn sự tình lời nói, ta qua bên kia nhìn xem. Được. Nam tử chà chà trên trán mồ hôi, vội vàng rời đi. Lão đại, ngươi muốn là muốn lên hoàng tuyền cầu, ta có thể giúp ngươi. Nghe đến Tiểu Hoàng lời nói, Tô Thần lắc đầu nói ra, để chờ một chút. Hắn hiểu được Tiểu Hoàng ý tứ, làm đến từ tiên vực tiên thú, Tiểu Hoàng bản thể lại là hoàng kim tán tiên sư, cũng có thể xuyên qua hoàng tuyền cầu, mà hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Đã hoàng tuyền cầu sau ẩn giấu đi bản nguyên lực lượng, đây cũng là Tô Thần suy đoán, nơi đây nhiều ít có chút quỷ dị, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Càng thêm không nguyện ý Tiểu Hoàng mạo hiểm, trước nhìn kỹ hẳn nói, muốn là thực sự không có biện pháp, liền lựa chọn cứng rắn hoàng tuyền cầu. Tiểu Hoàng gật gật đầu vẫn chưa tiếp tục nói thêm cái gì, bộ lông màu vàng óng tại u ám hư không bao phủ xuống, lộ ra có chút tái đi, rất nhiều người đều chú ý tới Tiểu Hoàng, bên trong đã có người trên mặt toát ra tham lam. Tham lam về tham lam, nhưng không ai dám hành động. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đầu này sư tử đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Nếu là có thể hàng phục thành vì chính mình tọa kỵ, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, khẳng định là có người không cách nào kháng cự xuống tới. Đã có người bắt đầu có hành động. Vị huynh đệ kia, ta gọi Thạch Chi Hiên, đến từ Hắc Minh giới, ta muốn mua bên cạnh ngươi vị này thần thú, ngươi có bằng lòng hay không? Ta chỉ cần cực phẩm linh thạch. Đương nhiên có thể. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối cực phẩm linh thạch. Thạch Chi Hiên vừa cười vừa nói, ngày một khối cực phẩm linh thạch, đủ sao? Thạch Chi Hiên thế nhưng là đỉnh phong thần tôn cảnh, Tô Thần không biết có phải hay không là cố ý, phóng xuất ra chính mình khí tức, chỉ là thần hoàng cảnh hắn, chắc chắn sẽ không bị mọi người để vào mắt. Không đủ. Tô Thần lắc đầu nói ra, ngày 100 khối cực phẩm linh thạch. Nơi này là hoàng tuyền ngục, đồng thời hoàng tuyền cầu đã xuất hiện, Thạch Chi Hiên cũng không muốn nhiều tìm phiền toái. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra 33 khối cực phẩm linh thạch, nói ra, người ta chỉ có nhiều như vậy. Thành giao. Tô Thần trực tiếp theo Thạch Chi Hiên cầm trong tay qua cực phẩm linh thạch, nói ra, thì hiện tại hắn là ngươi. Huynh đệ rất sảng khoái, ta Thạch Chi Hiên nguyện ý giao ngươi người bạn này. Thạch Chi Hiên đương nhiên minh bạch người này khẳng định là sợ hãi chính mình, rốt cuộc thần hoàng tại thần tôn trước mặt liền cơ hội ra tay đều không có, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lên trước mặt sư tử. Càng xem càng là ưa thích. Tiểu Hoàng thân thể phía trên khí tức đã nội liễm, bất quá vẻn vẹn là khí thế, cũng đã rất là khủng bố, đây cũng là vì cái gì Thạch Chi Hiên muốn đoạt được nguyên nhân. Ngươi lấy sao theo lấy ta, cam đoan ngươi có thể sống đến mức càng tốt hơn. Tiểu Hoàng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, trực tiếp bao trùm Thạch Chi Hiên, không giống nhau Thạch Chi Hiên kịp phản ứng, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Thạch Chi Hiên hung hăng nuốt đi. Làm thần tôn cảnh Thạch Chi Hiên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị cưỡng ép thôn phệ, nhìn đến tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, người nào đều không hề nghĩ tới, đầu này sư tử vậy mà như thế bá đạo, liền đỉnh phong thần tôn cảnh đều ngăn cản không nổi. Điều này nói rõ cái gì? chỉ có thể nói rõ đầu này sư tử khẳng định là thần đế cảnh, nguyên bản còn muốn xuất thủ người, từng cái lập tức bỏ đi suy nghĩ, mặc kệ có mơ tưởng muốn hàng phục đầu này thần thú, cũng không dám cầm tính mạng mình nói đùa. Thực sự thật đáng sợ. Tiểu hoàng trực tiếp theo trong miệng phun ra một cái không gian giới chỉ, ném cho Tô Thần, đồng thời trong không gian giới chỉ nguyên thần phong ấn đã biến mất. Rất là hài lòng gật gật đầu, trực tiếp mở ra không gian giới chỉ, phát hiện bên trong trừ linh thạch lại không hắn đồ, vật, thật đúng là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Đem bên trong đồ vật toàn bộ chuyển di, trực tiếp đem không gian giới chỉ vứt bỏ. Mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn phát hiện người này vừa mới là cố ý, biết rất rõ ràng thần thú có thể nuốt giết thần tôn, lại còn nói muốn bán cho Thạch Chi Hiên, thật sự là đủ âm hiểm, đáng thương Thạch Chi Hiên làm quỷ xui xẻo. Sờ sờ tiểu tóc vàng phát, thật đúng là đầy đủ cơ trí, biết mình muốn làm gì. Lão đại, ta rất thông minh đi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, tề thông minh. Có vừa mới vết xe đổ, không còn có người dám đi lên, chỉ có thể tham lam, trông mà thèm, rốt cuộc cùng tính mạng mình đem so sánh lên, khẳng định là không thể đánh đồng. Mang theo tiểu hoàng đi tới hoàng tuyền cầu trước, mọi người ào ào nhượng bộ, từng cái rất là kiên kỵ, càng là vừa vặn kiến thức thần thú thôn sát thực lực, thực sự cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhìn lên trước mặt hư huyễn cầu ảnh, Tô Thần vẫn chưa đụng chạm, đã có người lên qua hoàng tuyền cầu, đồng thời bị hoàng tuyền cầu trực tiếp đánh giết, bản thân đã nói rõ hoàng tuyền cầu một vị ý vị như thế nào. Lão đại, ta đi lên xem một chút. Có nắm chắc không? Không có vấn đề. Đi thôi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, nhìn đến thần thú vậy mà đạp vào hoàng tuyền cầu. Từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Xuyệt, chết đáng đời, cường đại như thế thần thú, nếu như chờ các loại xuất hiện cơ duyên, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Đúng. Hoàng tuyền cầu bá đạo còn tại đó, ai cũng không dám đi lên, đều đang đợi hoàng tuyền cầu từ ảo ngưng tụ thành thật, nhìn xem đến thời điểm phải chăng có thể thuận lợi lên tới hoàng tuyền cầu. Vũ khí bừng bừng, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ hoàng tuyền cầu hư ảnh, đến mức đằng sau là tình huống như thế nào căn bản không biết, rốt cuộc không người nào dám đặt chân hoàng tuyền cầu, liền xem như có cũng sẽ vẫn lạc tại hoàng tuyền cầu, càng thêm không cần nói đi đến hoàng tuyền cầu một đầu khác. Tiểu hoàng đi đến hoàng tuyền cầu, vẫn chưa bị hoàng tuyền cầu lập tức đánh giết. Nhìn đến mọi người kinh thán không thôi, thật đúng là thật lợi hại, vậy mà có thể ngăn cản được hoàng tuyền cầu trấn áp. Một đi thẳng về phía trước. Vị huynh đệ kia, ta gọi Hoàng Liên, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không hứng thú. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Lăng. Hoàng Liên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn nhưng là hạ vị thần đế, nhiều ít có chút kiên kỵ thần thú, bất quá nhưng không có đem người này để vào mắt. Một cái thần tôn cảnh mà thôi, chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng liền có thể thuận lợi chém giết người này. Hắn đồng thời không phải là muốn cướp đi thần thú, chỉ là muốn cùng người này liên thủ, rốt cuộc thần thú có thể đạp vào hoàng tuyền cầu, đồng thời không bị hoàng tuyền cầu đánh giết, nếu là có thể liên thủ lời nói, hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Làm thần đế cảnh hắn, có 10 phần lòng tin, hắn thấy, đối phương chỉ là nho nhỏ hạ vị thần tôn, chắc chắn sẽ không cự tuyệt chính mình. Kết quả đây. Một chút mặt mũi đều không cho mình, đơn giản là ỷ vào sau lưng thần thú mà thôi, hắn xác thực rất là kiên kỵ thần thú, bất quá lại không phải sợ hãi, rốt cuộc hắn cũng là thần đế cảnh. Thần tôn cảnh cùng thần đế cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, thần thú có thể một miệng nuốt mất thần tôn cảnh, chưa hẳn có thể đánh bại chính mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, để các hạ là không là có chút quá phận, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, cũng không có ý khác nghĩ, các hạ vì sao muốn như thế. Cùng có chút khiến người ta phẫn nộ, vô pháp tiếp nhận. Muốn không phải kiên kỵ thần thú, Hoàng Liên căn bản sẽ không nhiều nói nhảm, chịu chắc chắn trực tiếp xuất thủ. Ánh mắt rất là lạnh lùng, Tô Thần lạnh lùng nói ra, đây là chính ngươi phạm tiện, muốn lên đến tìm mắng, ta lời nói sẽ không nói lần thứ hai. Lời này đầy đủ cùng. Nhìn lấy người này như thế đập Hoàng Liên, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ. Liền xem như có được thần thú tọa trấn, làm người cũng không thể lớn lối như thế, rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân, bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Hoàng Liên nhiều ít có chút không xuống đài, rốt cuộc lần này là hắn lên trước đến, muốn cùng người này kết minh, lại bị làm nhục như vậy, âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hận không thể một bàn tay phiến chết đối phương. Liền xem như thế, Hoàng Liên đều không có lập tức xuất thủ, nhìn một chút hoàng tuyền cầu, thần thú đã hoàn toàn biến mất. thần thú sẽ hay không vẫn lạc tại Hoàng Tuyền Cầu thật đúng là ẩn số. Một khi không có vẫn lạc tình huống dưới, hắn tùy tiện xuất thủ, khẳng định sẽ chọc giận thần thú. Theo Hoàng Liên, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đánh bại thần thú, bất quá bị làm nhục như vậy, muốn không cách nào tìm về mặt mũi, nhiều ít có chút có lỗi với chính mình. Hoàng Liên rất là phẫn nộ, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý, lạnh lùng nói, để các hạ không khỏi quá càn rỡ, Hoàng Tuyền Cầu cơ duyên không phải ngươi một người có thể độc chiếm, ta nguyện ý liên thủ với ngươi, đến thời điểm cơ duyên chia 5 năm, tin tưởng đối các hạ xuống đây nói, không tính ăn thiệt thòi. Không giống nhau, Hoàng Liên nói xong, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực, hai đại lĩnh vực điên cuồng vọt tới, đồng thời từng đạo Thái Sơ thần văn phá vỡ tầng tầng hư không, bắt đầu hung hăng xâm nhập Hoàng Liên trong óc, tùy ý ngược sát lấy nguyên thần. Nguyên thần võ học. Hoàng Liên kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, may mắn kịp thời phản ứng tới, bằng không lời nói, hiện tại hắn nguyên thần đã sụp đổ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Hắn căn bản không hề nghĩ tới, người này lại đột nhiên ra tay với hắn, hơn nữa còn là bá đạo nhất nguyên thần công kích. Nghe đến nguyên thần võ học bốn chữ, rất nhiều người đều là kinh ngạc không thôi, từng cái hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, người nào cũng không nghĩ tới, người này vậy mà trực tiếp hướng Hoàng Liên xuất thủ, quả thực càn rỡ tới cực điểm. Hoàng Liên kém chút bị hố chết, rốt cuộc nguyên thần đánh lén, cho dù là thần đế cảnh muốn là hơi không cẩn thận, tin tưởng đều sẽ bị trực tiếp hố chết. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Hoàng Liên đến cùng có nhiều phẫn nộ, rốt cuộc bị một cái thần tôn cảnh như thế khiêu khích cùng nhục nhã, không cần nói Hoàng Liên, tin tưởng vô luận đổi lại là người nào, đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Vậy mà không chết. A, à, vậy mà không chết. Nghe lấy thanh niên nói ra như thế tới nói, tất cả mọi người là giơ ngón tay cái lên bội phục không thôi, không chỉ có đánh lén công kích người ta, còn nói như thế, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, người này là cố ý khiêu khích. Bị tức không nhẹ, liền xem như tính khí cho dù tốt, lại như thế nào kiên kỵ cũng không nguyện ý tiếp tục ẩn nhẫn. Bị triệt để chọc giận, Hoàng Liên cả giận nói, kẻ tiểu tử, ngươi đừng muốn ở trước mặt ta càn rỡ, ta ngược lại muốn nhìn xem, không có có thần thú thủ hộ ngươi, có bao nhiêu năng lực. Nguyên thần công kích lại có thể thế nào, tại cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, hắn căn bản không có đem người này để vào mắt, không nhìn nguyên thần công kích, vừa mới muốn không phải chủ quan, không nghĩ tới người này lại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hắn cũng không đến mức nguyên thần sáng tạo. Bị triệt để chọc giận. Hoàng Liên tuyệt đối không ngờ rằng, người này hội ngông cuồng như thế, không chỉ có nhục nhã hắn, thậm chí còn dám chủ động xuất thủ đánh lén hắn. Muốn là thần thú ở bên người, xuất thủ cũng có thể hiểu được, kết quả lại là, thần thú đã đạp vào Hoàng Tuyền Cầu sinh tử khó liệu, hiện tại xuất thủ chính là không có đem chính mình để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ngay trước mặt mọi người bị làm nhục như vậy, thể diện mất hết. Song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm. Đi ra. Ngay tại Hoàng Liên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tiểu hoàng bóng người đột nhiên theo Hoàng Tuyền Cầu bên trong đi tới, đầu đầy bộ lông màu vàng ống hất lên, hung thần ác sát, cao lớn dáng người mỗi đi một bước đều là uy phong lẫm liệt. Trong lòng nhất thời rung lên, Hoàng Liên không dám tiếp tục ra tay, tuy nhiên không biết mình phải chăng có thể chống lại đầu này thần thú, có điều hắn lại không dám cứng đối cứng. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm chỉ sợ liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Trên mặt phẫn nộ cùng trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt biến mất, Hoàng Liên vội vàng nói, "Nghe huynh đệ, ta vừa mới ý tứ rất đơn giản, ta liên thủ với ngươi, muốn là thu hoạch được cơ duyên lời nói, ngươi sáu ta bốn, như thế nào?" Đối mặt thần thú, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục xuất thủ, đồng thời muốn liên thủ với người nọ. Cho dù là làm ra thỏa hiệp đều có thể. Nhường một bước. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, đương nhiên minh bạch Hoàng Liên ý tứ, không phải kiên kỵ người này, mà chính là sợ hãi này bên người thân thần thú. Tiểu Hoàng, thế nào? Lão đại, Hoàng Tuyền Cầu mặt khác một đoạn, có một tòa cung điện khổng lồ, bên trong có như lời ngươi nói bản nguyên lực lượng. Không có giấu giếm, nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, thật đúng là bản nguyên lực lượng. Nhìn đến lần này mình xem như đến đúng. Về phần người khác, Tô Thần căn bản không có muốn phải ẩn giấu, bởi vì vì bản nguyên lực lượng liền xem như có, cũng không phải người nào có thể có được. Tự thân thực lực, Điệp Gia Thần Đạo Khôi Lỗ liên thủ với Tiểu Hoàng, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả mọi người, không đoạt cũng được, nếu là dám cùng chính mình cướp đoạt bản nguyên lực lượng, vô luận là ai đều là giết. Nghe đến bản nguyên lực lượng bốn chữ, tất cả mọi người triệt để sôi trào lên. Từng cái trên mặt tràn ngập tham lam. Đây chính là bản nguyên lực lượng, chúng thần đại lục căn bản lực lượng, cũng là sức mạnh lớn nhất, bất luận cái gì võ giả đều muốn đoạt được bản nguyên lực lượng. Cho dù là không có đột phá đến đạo thần cảnh, như cũ có thể dung hợp bản nguyên lực lượng, không chỉ có thể tăng lên tu luyện tốc độ, thậm chí ngày sau có hy vọng trùng kích chí cao thần. Dung hợp bản nguyên lực lượng, có cơ hội trùng kích chí cao thần, không có nghĩa là nhất định có thể đột phá đến chí cao thần. Nếu là không có dung hợp bản nguyên lực lượng, liền cơ hội đều không có. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần chỉ lên trước mặt Hoàng Liên, nói ra, kỳ ăn hắn. Vừa dứt lời. Tiểu Hoàng thân hình khổng lồ hướng thẳng đến Hoàng Liên hung hăng thôn phệ mà đi, căn bản không có bao nhiêu nói nhảm, Tô Thần thì là đi tới Hoàng Tuyền cầu trước. Rầm rầm rầm. Căn bản không cho Hoàng Liên bất luận cái gì mở miệng cơ hội, Tiểu Hoàng bản thân đã là đỉnh phong thần đế cảnh, muốn không phải bí cảnh hạn chế, tin tưởng hiện tại đã đột phá đến kiếp thần cảnh. Trọng yếu nhất là, Tiểu Hoàng bản thể vẫn là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, bản thân liền là tiên thú. Không may Hoàng Liên bị áp chế gắt gao lấy, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đường đường hạ vị thần đế cảnh Hoàng Liên, như cũ bị thần thú một miệng nuốt. Bọn họ thậm chí có thể nghe đến tiếng xương vỡ vụn, nhìn lấy đầy miệng máu tươi chảy ngang thần thú, cả đám đều triệt để mộng, không nghĩ tới, thần thú không chỉ có thể nuốt giết thần tôn cảnh võ giả, càng là có thể nuốt giết thần đế cảnh võ giả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng. Ngươi có thể hộ ta đi qua sao? Tiểu Hoàng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, ê lão đại, tòa này Hoàng Tuyền cầu xác thực rất lợi hại, cho dù là ta đều phải cẩn thận, muốn là ngươi đạp lên lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ngay tại lúc này, hư huyễn Hoàng Tuyền cầu bắt đầu dần dần ngưng thực lên, rất nhiều người đều là mừng rỡ không thôi, bởi vì bọn hắn chờ cũng là từ ảo ngưng tụ thành thật. Chỉ là bởi vì Tô Thần chiếm cứ lấy Hoàng Tuyền cầu cửa vào, ai cũng không dám gần phía trước, sợ bị đầu này thần thú một miệng nuốt. Vị huynh đệ kia, Hoàng Tuyền cầu đã từ ảo ngưng tụ thành thật, tin tưởng sẽ không lại công kích bất luận kẻ nào, hiện tại đảm nhiệm ai cũng có thể đi lên, thẳng tới đối diện. Có người hảo tâm nhắc nhở, thực là có chút không kịp chờ đợi muốn đi trước Hoàng Tuyền cầu một phía khác, rốt cuộc dựa theo thần thú chỗ nói, Hoàng Tuyền cầu một phía khác có cung điện tồn tại, bên trong rất có thể tồn tại cái gọi là bản nguyên lực lượng. Mặt đối bản nguyên lực lượng, mặc cho ai đều ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc. Xoay người rơi vào Tiểu Hoàng trên lưng, Tiểu Hoàng bước chân đi đến Hoàng Tuyền cầu. Chính như mọi người chỗ nói, Hoàng Tuyền cầu từ ảo ngưng tụ thành thật, không có sức mạnh trấn áp, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý đặt chân, đồng thời có thể an toàn địa đến đối diện. Nhìn đến thanh niên cùng thần thú phía trên Hoàng Tuyền cầu, vẫn chưa lập tức đi lên, mà chính là trọn vẹn các loại 5 phút đồng hồ, mới từng cái đặt chân Hoàng Tuyền cầu, bọn họ không dám trêu chọc đối phương. Tận mắt chứng kiến thần thú cường đại, ai còn dám trêu chọc cùng khiêu khích, liền hợp tác cũng không dám nói, Hoàng Liên chính là ví dụ, muốn liên thủ đều bị tàn sát. Hoàng Tuyền cầu có chừng lấy mấy trăm mét, từng cái võ giả cẩn thận từng ly từng tí đi tới, coi như suy đoán Hoàng Tuyền cầu từ ảo ngưng tụ thành thật sẽ không tiếp tục công kích, bất quá vẫn là cẩn thận là hơn, người nào cũng không biết Hoàng Tuyền cầu sẽ hay không đột nhiên công kích. Hoàng Tuyền cầu một phía khác. Lít nha lít nhít võ giả đã toàn bộ đến, có chừng trên 10.000 người, nhìn lên trước mặt cung điện khổng lồ, thực sự quá lớn, trọn vẹn vạn trượng độ cao, vàng son lộng lẫy, tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức, không biết kinh lịch nhiều ít luân hồi năm tháng lắng động. Hiện tại, coi như thần thú không nói, tất cả mọi người có thể suy đoán được, trước mặt trong cung điện khẳng định có lấy đồ tốt, thậm chí bao gồm bản nguyên lực lượng ở bên trong. Đây chính là bản nguyên lực lượng, chúng thần đại lục căn bản, mặc cho ai đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt cung điện, hận không thể lập tức xông vào. Nhưng là không người nào dám động, nơi này lão đại khẳng định là thanh niên, chủ yếu là tất cả mọi người rất kiêng kỵ thần thú, sợ thần thú đến cái nuốt sống. Liền Hoàng Liên đều ngăn cản không nổi, chỉ sợ trung vị thần đế cùng thượng vị thần đế, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ngươi nhìn chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tô Thần lại là nói ra, ngoài trừ bản nguyên lực lượng bên ngoài, các ngươi có thể tùy tiện, nếu là có người được đến bản nguyên lực lượng mà không kêu đi ra, đừng trách ta Tô Thần không khách khí, gặp một cái giết một cái. Tâm lý hung hăng mắng lấy, thật sự là quá vô sĩ, mở miệng liền muốn nơi này tốt nhất cơ duyên. Phàm là đặt chân Hoàng Tuyền cầu người, cái nào không phải là muốn bản nguyên lực lượng, chỉ là đối mặt dạng này thần thú, mọi người chỉ là giận mà không dám nói gì, người nào cũng không nguyện ý trêu chọc người này. Trước mở ra cửa điện lại nói. đã có người kìm nén không được, đến đại điện trước mặt, nhìn lấy nặng nề cửa điện, bắt đầu vận chuyển lực lượng toàn thân, hung hăng đẩy lên, chỉ là cửa điện vững như bàn thạch, không có chút nào xê dịch. Lập tức có người tiếp tục điệp gia lực lượng, hơn 10.000 võ giả đồng thời vận dụng toàn lực, không ngừng mà điệp gia tràn vào đến trên cửa điện, từng luồng lực lượng không đứt kể trùng điệp thêm, đáng tiếc là, cửa điện vẫn là không nhúc nhích. A, cửa điện không nhúc nhích tí nào, tùy ý hơn 10.000 võ giả công kích, vẫn chưa thuận lợi mở ra. Tất cả mọi người mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn họ liên thủ uy lực công kích đến cùng có nhiều đáng sợ, mà cửa điện lại như cũ vững như bàn thạch. Không cách nào mở ra cửa điện, liền không thể thuận lợi tiến vào đại điện, một khi hoàng tuyền cầu lần nữa từ thực hóa hư, bọn họ chỉ có thể bị vây ở chỗ này, từ đó không cách nào rời đi. Nói cách khác, tình huống bây giờ rất là phiền phức, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Thúc thủ vô sách, bởi vì cường công khẳng định là không làm được. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, mọi người bắt đầu tìm kiếm, nhìn xem phải chăng có hắn biện pháp, có thể thuận lợi mở ra đại điện cửa điện. Tô Thần thì là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt đại điện, vẫn chưa hành động, bởi vì trên 10.000 người liên thủ đều không cách nào phá vỡ cửa lớn, bản thân đã nói rõ, dùng cậy mạnh khẳng định là không làm được. Tiểu Hoàng, có biện pháp không? Lắc đầu, Tiểu Hoàng nói ra, cái này đạo môn ta vừa mới thử qua, xác thực ẩn chứa lớn lao uy năng, ta khẳng định là không được. Tô Thần rất rõ ràng Tiểu Hoàng thực lực, liền Tiểu Hoàng đều không thể mở ra, nhìn đến việc này xác thực có chút khó khăn. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, bởi vì trong cung điện rất có thể tồn tại bản nguyên lực lượng. Lần này tiến vào bách giới bí cảnh, chủ yếu mục đích cũng là tìm kiếm bản nguyên lực lượng, như là đã khóa chặt, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp được đến. Trên cửa điện khăn che mặt đầy tinh thần đồ án, từ xa nhìn lại, tựa như là một loại thần thú bộ dáng, rất là quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chờ chút, Tiểu Bàng. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trên cửa điện thần thú đồ án, Tô Thần càng xem càng giống, muốn nói không là Tiểu Bàng, đánh chết hắn cũng không tin. Trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Bàng, chỉ lên trước mặt cửa điện, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe Tiểu Bàng, ngươi xem một chút phải chăng có thể dẫn động trên cửa điện lực lượng. Lão đại, ngươi là ý nói, đây là phụ thân ta lưu cho ta. Không biết. Nhìn qua vô cùng tương tự, nhưng đến cùng phải hay không Tiểu Bàng, còn không thể biết, mà hắn cũng rất muốn nhìn một chút, trên cửa điện đồ án đến cùng phải hay không Ngục Thôn lưu lại. Tiểu Bàng phụ thân Ngục Thôn, chính là phệ cổ tộc tộc trưởng, cũng là lúc trước thượng cổ thời đại đỉnh cấp thần thú, đỉnh phong thời kỳ phệ cổ tộc môn hạ, có hơn 10.000 thần thú chủng tộc chi nhánh, đồng thời tam đại thần long đều thần phục với Ngục Thôn dưới chân. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Ngục Thôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà căn cứ Ngục Thôn chỗ nói, hắn đã bị giam giữ tại thánh vực. Tiểu Bàng gật gật đầu, hắn minh bạch lão đại ý tứ, một cái bước xa thoát ra ngoài, hóa thành thái Ngục Thôn thiên thú bản thể, tản ra khí tức cực lớn, thuận thế hướng về cửa điện tràn vào. Tất cả mọi người dừng lại, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt yêu thú. Ngay tại Tiểu Bàng trên thân lực lượng, toàn bộ tràn vào đến cửa điện thời điểm. Cổ lực lượng này trong nháy mắt dung nhập vào tinh thần đồ án bên trong. Triệt để dung hợp. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng toàn bộ hoàng tuyền cầu trong ngoài, tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ liên thủ đều không cách nào phá vỡ cửa điện, lại bị một cái thần thú tùy tiện mở ra. Người này đến cùng là ai? Nắm giữ hai vị thần thú đều là nghịch thiên không thôi. Tại tất cả mọi người kinh hỉ dưới, vẫn như bàn thạch cửa điện chậm rãi mở ra, có người thực sự không có nhịn xuống dụ hoặc, hướng thẳng đến đại điện nhanh chóng mà đi. Chỉ là còn không đợi hơn 10 người tiến vào đại điện, Tiểu Hoàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, một miệng nuốt hơn 10 người, từng miếng nhai lấy, tiếng xương vỡ vụn liên tiếp, đầy miệng máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Nhìn lấy trong cổ họng không ngừng nuốt sư tử, tất cả mọi người hoảng sợ mộng, vừa mới thật là bị cơ duyên làm cho hôn mê đầu. Hiện tại mới nhớ tới, bên người còn có như thế một vị biến thái người, không phải người này lợi hại, mà chính là này bên người thân thần thú cường đại, bọn họ căn bản trêu chọc không nổi. Phạm tiện. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lạnh lùng nhìn về trước mặt tất cả mọi người, lạnh lùng nói, để các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, nếu là có người còn dám phạm tiện, đừng trách ta không khách khí, gặp một cái giết một cái. Không dám, không dám. Bọn họ chết đáng đời. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần lạnh lùng nói, ngày một lúc lâu sau, các ngươi mới có thể tiến vào, Nếu là có người dám nhắc tới trước đặt chân đại điện, giết. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, lập tức mang theo Tiểu Bàng tiến vào đại điện, đến mức Tiểu Hoàng thì là tọa trấn đại điện bên ngoài, lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt trên 10.000 người. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, tất cả mọi người hung hăng mắng lấy, cũng không dám xông vào, đầu này thần thú cường đại còn tại đó, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, liền hạ vị thần đế cảnh Hoàng Liên, đều bị một miệng nuốt mất, huống chi là bọn họ. Muốn là lựa chọn liên thủ xông vào lời nói, khẳng định có thể thuận lợi xông vào, chỉ là đến thời điểm không biết hội chết bao nhiêu người, không người nào nguyện ý trắng trắng vẫn lạc, một canh giờ mà thôi, bọn họ tình nguyện ở bên ngoài chờ lâu một canh giờ, cũng không nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa. Nhìn lấy uy phong lẫm liệt thần thú, ngồi tại đại điện bên ngoài, tất cả mọi người là bất đắc dĩ không thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên tiến vào đại điện, đến thời điểm đồ tốt đều sẽ bị cướp đoạt, bọn họ liền sợi lông đều lấy không được. Người này thật sự là đầy đủ vô sĩ, lại còn dám nói, không biết ngăn cản bọn họ tranh đoạt cơ duyên, chỉ có không động vào bản nguyên lực lượng, nhưng là hiện tại đâu. Nói một đàng là một nẻo, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nổi giận thì nổi giận, cũng không dám xuất thủ, đã có người bắt đầu trong âm thầm thương lượng, nhìn xem phải chăng có thể liên thủ chém giết vị này thần thú, từ đó cưỡng ép xông vào đại điện. Bọn họ không e ngại thanh niên, chỉ là kiên kỵ thần thú, nếu là có thể thuận lợi chém giết thần thú, như vậy thanh niên đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, đến thời điểm tùy tiện đi ra một vị thần tôn cảnh, hoặc là thần đế cảnh, tin tưởng đều có thể trảm giết thanh niên. Trong đại điện, Tô Thần cùng Tiểu Bàng đi tới, vừa mới bắt đầu còn không dám xác định, nhưng là Tiểu Bàng lực lượng có thể dung nhập cửa điện tinh thần đồ án, làm đến thuận lợi mở ra cửa điện, nhìn đến hắn suy đoán là đúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê, tòa đại điện này cùng Tiểu Bàng tuyệt đối có quan hệ. Nghiêm chỉnh mà nói, tòa đại điện này phải cùng Tiểu Bàng phụ thân có quan hệ, bởi vì tại Thiên Hoang Đại Lục, chỉ có hai vị thái ngục thôn thiên thú, một cái là Tiểu Bàng, mặt khác một cái liền là Tiểu Bàng phụ thân ngục thôn. Đến mức trong đại điện ẩn chứa cái gì, hắn hiện tại còn không biết, bất quá trọng yếu nhất chính là bản nguyên lực lượng, nhất định phải đoạt được, không chỉ là sư phụ tỷ tỷ, cũng là vì chính mình. Trừ cho sư phụ tỷ tỷ dung hợp bản nguyên lực lượng bên ngoài, chính mình cũng cần dung hợp bản nguyên lực lượng, một khi ngày sau tu vi đột phá đến đạo thần cảnh, liền có thể thuận lý thành chương bắt đầu trùng kích chí cao thần. Bản nguyên lực lượng cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Tiểu Bàng, tin tưởng ngươi cũng đã đoán được, chỗ này cung điện rất có thể cùng phụ thân ngươi có quan hệ, ngươi đi cảm ứng một chút. Gật gật đầu, Tiểu Bàng thân ảnh biến mất tại Tô Thần trên bờ vai, bắt đầu cảm ứng. Lão đại, khóa chặt. Nghe đến Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ. Không chần chờ chút nào, vội vàng đi theo Tiểu Bàng nhanh chóng mà đi. Thiên điện bên trong thiên điện, liên tục tiến vào mấy chục cái thiên điện, mới đến cuối cùng mục đích. Cái này thiên điện có lồng khí phong ấn. Chỉ có Tiểu Bàng huyết mạch mới có thể mở ra, mà hắn cùng Tiểu Bàng quan hệ, cũng đồng dạng có thể tiến vào, về phần người khác thì là chuyện không có khả năng. Toàn bộ thiên điện không tính quá lớn, cũng không phải quá nhỏ. Thiên điện bên trong, chính vị trí trung tâm, thì là có một cái ao đá, bên trong có máu dòng máu màu đỏ, mà tại thạch ao trên không, nổi lơ lửng một chùm sáng đoàn lực lượng. Lão đại, ngươi đoán đúng, chỗ này thật là phụ thân ta lưu lại, trong ao đá tinh huyết, toàn bộ đến từ phụ thân ta, ta cần muốn đi vào ao đá tiến hành thôn phệ cùng giác tỉnh, dung hợp những thứ này tinh huyết, mà cái này đoàn ánh sáng trong đoàn, thì là ẩn chứa bản nguyên lực lượng, cũng là phụ thân lưu cho ta. Gật gật đầu, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bản thân hắn đã đoán được, chỗ này cung điện cùng ngục thôn có quan hệ, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Chỉ là, để Tô Thần không cách nào nghĩ thông suốt là, đã bách giới bí cảnh bên trong, không cho phép thần đạo thứ ba đồ võ giả tiến vào, vì cái gì ngục thôn có thể đặt chân, chẳng lẽ bách giới bí cảnh, chí cao thần có thể tùy ý tiến vào. Trừ cái đó ra, năm đó ngục thôn bị thánh vực bắt đi thời điểm, vẫn chưa phát sinh chúng thần chi mộ giam giữ chúng thần sự tình, như vậy trải qua, ngục thôn tại sao lại xuất hiện tại chúng thần chi mộ? Không nghĩ ra, nhìn đến chỉ có ngục thôn có thể cho mình giải thích, chỉ là ngục thôn sau cùng nguyên thần đã biến mất, muốn tìm ngục thôn, chỉ có thể tiến về thánh vực. Mà bây giờ hắn, khẳng định là không có tư cách đặt chân thánh vực, chỉ có thể trước tạm thời ngăn chặn tâm lý hiếu kỳ, không cần nói hắn, chỉ sợ Tiểu Bàng cũng là có rất nhiều nghi vấn. Tiểu Bàng, lập tức giác tỉnh thôn phệ huyết mạch. Gật gật đầu, Tiểu Bàng không có hỏi nhiều, bởi vì ngay cả lão đại khẳng định cũng không biết, lập tức tiến vào ao đá bắt đầu tu luyện. Làm Tiểu Bàng tiến vào ao đá trong nháy mắt, trùng sáng bên trong bản nguyên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, từ đó tiến nhập đến trong ao đá. Tô Thần vẫn chưa ngăn cản, đây là ngục thông lưu cho Tiểu Bàng, vô luận là ai, bao quát chính mình đều khó có khả năng cưỡng ép cướp đoạt. Đồng thời chưa rời đi. Tô Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đại điện bên ngoài. Tất cả mọi người trọn vẹn các loại một canh giờ, khi thời gian đến, mọi người chuẩn bị tiến vào đại điện thời điểm, Tiểu Hoàng y nguyên không rời đi. Nhìn lấy ngăn ở đại điện ngoại thần thú, có người rất là phẫn nộ nói ra, y vừa mới nhà ngươi chủ nhân đã nói, một lúc lâu sau, liền để cho chúng ta tiến vào đại điện, chẳng lẽ ngươi dám vi phạm nhà ngươi chủ nhân ý tứ? Đuổi mau tránh ra, chúng ta muốn đi vào. Thanh niên đã tiến vào đại điện trọn vẹn một canh giờ. Đồ tốt đều bị đối phương lấy đi, hiện tại bọn hắn đi vào, đều chưa hẳn có thể hút miếng canh, càng là trì hoãn thời gian, đối bọn hắn càng là bất lợi. Muốn không phải kiên kỵ thần thú, đổi lại hắn thần thú lời nói, tin tưởng mọi người sớm đã xuất thủ, làm gì như thế nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tiểu Hoàng lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cái chủ nhân nhà ta là để cho các ngươi một lúc lâu sau tiến vào, nhưng là hiện tại lão tử tâm tình rất khó chịu, không muốn để cho các ngươi tiến, phục sao? A, à, như thế khiêu khích, quả thực không có đem mọi người để vào mắt, trước đó bọn họ thật là không nguyện ý trêu chọc, không có nghĩa là bọn họ sẽ buông tha cho đại điện, biết rất rõ ràng trong đại điện cơ duyên trùng điệp, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ lựa chọn từ bỏ. Bọn họ là cố ý, cũng là không muốn để cho chúng ta đặt chân đại điện, muốn tiếp tục chờ đợi, chúng ta đến thời điểm thật liền sợi lông cũng không chiếm được. Người nào không muốn tiến vào đại điện, lập tức rời đi. Cơ hồ tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lên trước mặt đại điện, riêng là bản nguyên lực lượng dụ hoặc, càng làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt, rốt cuộc lần này tiến vào bách giới bí cảnh, vô luận là ai đều là vì cơ duyên mà đến. Đã dám vào nhập bách giới bí cảnh, thực trong lòng mỗi người đều đã dự đoán được, bọn họ sinh tử đã không cách nào nắm giữ, muốn trùng kích càng cao cảnh giới, nhất định phải tranh giành. Chọn rời đi không đến trăm người, bởi vì bọn hắn không muốn mất đi tính mạng, rốt cuộc thần thú thực lực quá mức đáng sợ. Thần đế cảnh đều sẽ bị nuốt, muốn chém giết thần thú thuận lợi xông vào đại điện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Tiểu Hoàng căn bản không có đem mọi người để vào mắt, tuy nhiên hắn chỉ là vừa mới xuất sinh không có mấy ngày, bất quá tự thân tu vi đã đạt tới đỉnh phong thần đế, muốn không phải bí cảnh áp chế, hiện tại hắn sớm đã trùng kích đến kiếp thần cảnh. Liền xem như thế, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ bách giới bí cảnh. Đồ bỏ đi. Tiểu Hoàng tuyệt đối đầy đủ thông minh, hắn minh bạch lão đại ý tứ, một canh giờ. Lão đại căn bản không nguyện ý để những người này đặt chân đại điện, hắn làm sao có khả năng thả tất cả mọi người tiến vào đại điện. Muốn là muốn đặt chân đại điện, được đến bản nguyên lực lượng, trước hết giết hắn, ta cũng không tin, tất cả chúng ta liên thủ, hội không giải quyết được hắn. Giết! Thần thú liền xem như lại cường đại, bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, bọn họ muốn xâm nhập đại điện. Liền cần muốn chém giết thần thú, đồng thời theo mọi người, một khi thuận lợi đánh giết thần thú, như vậy bên trong thanh niên cùng mặt khác thần thú, liền không đáng nhắc đến. Bọn họ chánh thức sợ hãi chính là trước mặt thần thú. Không có tiếp tục nói nhảm, tất cả võ giả toàn bộ hướng về Tiểu Hoàng điên cuồng địa sát đi, tiếng giết vang vọng đất trời, cả đám đều triệt để đỏ mắt, dưới sự phẫn nộ, sát ý cuồn cuộn dời núi lấp biển vọt tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch, thanh niên cùng thần thú là cố ý chơi bọn họ, nói rõ theo bắt đầu thời điểm, thì không có tính toán để bọn hắn tiến vào đại điện, cái gì cẩu thí một canh giờ, thì là cố ý trì hoãn thời gian. Hiện tại thanh niên chỉ sợ đã được đến trong đại điện cơ duyên, mà bọn họ còn đần độn địa lưu tại nơi này làm chờ lấy, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, muốn là tuân thủ hứa hẹn cũng coi như, nhưng là thần thú thủ tại chỗ này, một bước không nhượng bộ, để bọn hắn lựa chọn từ bỏ, khẳng định là không thể nào sự tình. Lấy một địch 10.000. Bọn họ cũng không tin vị này thần thú có thể đem bọn hắn giết sạch, chỉ cần thuận lợi chém giết thần thú, liền có thể ngăn chặn thanh niên, đến thời điểm liền có thể theo thanh niên trên thân được đến đồ tốt, bao quát trong đại điện cơ duyên. Hiện tại mọi người đã nhận định, Tô Thần khẳng định ở trong đại điện thu hoạch được cơ duyên, bao quát bản nguyên lực lượng ở bên trong, điên cuồng xuất thủ, vì thì là có thể thuận lợi chém giết thần thú. Nhìn lấy đầy trời võ giả hướng về chính mình điên cuồng đánh tới, Tiểu Hoàng không có sợ hãi chút nào, hơn 3 mét thân thể. Bộ lông màu vàng ống từng chiếc dựng đứng, phần lưng đường vân tản ra bá đạo khí tức. Tiểu Hoàng bản thể thế nhưng là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, chính là chân chính tiên thú, đến từ tiên vực, thánh vực, tiên thú, vẻn vẹn là huyết mạch, liền đã áp đảo Thiên Hoang Đại Lục cùng chúng thần đại lục chỗ có thần thú phía trên, hoàn toàn không thể đánh đồng. Đồng thời tại bách giới bí cảnh bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Bản thể Hoàng Kim Tán Tiên Sư. Tán Tiên. Tất cả mọi người vẫn là xem thường Tiểu Hoàng thực lực, cho dù là tất cả mọi người liên thủ, đều không thể chống lại Tiểu Hoàng, đây cũng là Tiểu Hoàng chỗ kinh khủng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người là lòng tin 10 phần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vạn người liên thủ khẳng định có thể thuận lợi trấn sát vị này thần thú, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kết quả đây. Theo Tiểu Hoàng điên cuồng đồ sát, cho dù là thần đế cảnh đều không thể chống lại vừa đối mặt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái mộng bức không thôi. Đây là cái gì thực lực? Muốn đi. Tiểu Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, vừa xa khỏi thần đế cảnh nên có lực lượng, bất quá võ giả số lượng thực sự quá nhiều, liền xem như Tiểu Hoàng thực lực siêu cường, cũng không có khả năng toàn bộ đem chém giết, trừ phi là nắm giữ huyết tế đồ loại kia bảo vật. Khắp nơi đều là chân cục tay đứt, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu Hoàng miệng lớn ăn, điên cuồng đồ sát lấy mỗi người, đối với hắn mà nói, những nhân loại này võ giả cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, cho dù chết tuyệt đều không có bất cứ quan hệ nào. Lần này đại đồ sát, Tiểu Hoàng không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, ngược lại cũng là giết giết giết. Ngắn ngủi mấy chục phút, hơn 10.000 võ giả chết hơn, còn lại người căn bản không dám lưu lại một lát, nhanh chóng đạp vào hoàng tuyền cầu đường cũ trở về, thậm chí không dám tiếp tục lưu lại đỉnh núi. Đầy đất máu tươi hội tụ thành bờ sông, khắp nơi đều là chân cục tay đứt, Tiểu Hoàng lại không có tiến vào đại điện, mà là tiếp tục lưu ở ngoài điện trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. 3 ngày đảo mắt mà qua. Toàn bộ trong ao đá huyết dịch đã toàn bộ biến mất, tiểu bàn thể nội lực lượng đã đạt đến đỉnh điểm, bất quá bởi vì bí cảnh hạn chế, chỉ có thể duy trì tại thần đế đỉnh phong. Đồng thời tiểu bàn còn dung hợp bản nguyên lực lượng, đợi đến rời đi bách giới bí cảnh, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều lên, đồng thời đợi đến tiểu bàn tu vi, đạt tới đỉnh phong đạo thần cảnh thời điểm, liền có thể trực tiếp bắt đầu trùng kích chí cao thần cảnh. Đột nhiên mở hai mắt ra, tiểu bàn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Rất là thống khổ, tiểu bàn minh bạch phụ thân tình cảnh, bị giam giữ tại thánh vực, hiện tại hắn chỉ có thể tâm lý yên lặng chờ mong phụ thân đừng ra sự tình. Tiểu bàn, ta sẽ dẫn lấy ngươi tiến về thánh vực, cứu ra phụ thân ngươi. Tô Thần có thể nhìn ra được tiểu bàn suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì muốn đi trước thánh vực, không phải miệng phía trên nói một chút là được rồi. Muốn phi thăng thánh vực, nhất định phải đột phá đến chí cao thần. Theo Tô Thần, vẻn vẹn là đột phá tới cao thần, khẳng định vẫn là còn thiếu rất nhiều, rốt cuộc chúng thần đại lục bên trên có rất nhiều chí cao thần, không có khả năng toàn bộ phi thăng. Cho nên bước đầu tiên, cũng là trước muốn đột phá đến chí cao thần cảnh. Trở lại Tô Thần trên bờ vai, tiểu bàn gật gật đầu, nói ra, hề lão đại, ta biết. Phụ thân ngươi tạm thời sẽ không có việc, không cần lo lắng, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, liền là mau chóng tăng thực lực lên. Được. Cả tòa đại điện, chỉ có ao máu cùng bản nguyên lực lượng. Tô Thần đương nhiên không có chọn rời đi, mà chính là cùng tiểu bàn chia binh hai đường, khắp nơi tìm kiếm lấy. Từng cái thiên điện tìm lấy. Cuối cùng, vẫn là không thu hoạch được gì. Trở lại chủ điện. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mang theo tiểu bàn rời đi thời điểm. Đột nhiên quay người, nhìn lên trước mặt trống rỗng đại điện, trong ánh mắt có một chút ánh sáng. Lão đại, làm sao? Có mờ ám. Hắn vừa mới trong lúc vô tình, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lực lượng bao trùm toàn bộ đại điện, lại cảm ứng được một chút ba động. Cổ ba động này rất là yếu ớt, muốn không phải hỗn độn thôn phệ quyết, thật đúng là không cách nào bắt được. Tiểu bàn, ngươi đi về trước. Tiểu bàn gật gật đầu, hắn minh bạch lão đại ý tứ, không chần chờ chút nào, lập tức hóa thành một đoàn lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt đại điện, Tô Thần lập tức tăng lớn vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, cũng bắt đầu lẫn nhau huy chiếu lên đến. Lấy chỉ thay kiếm, hướng thẳng đến đại điện hư không một điểm nào đó bắn đi ra. Một từng đạo kiếm khí tầng tầng điệp gia, không ngừng mà rơi trên một điểm này. Dần dần, điểm này bắt đầu xuất hiện một chút vết nứt càng lúc càng lớn, đợi đến vết nứt có thể dung nạp một người tiến vào thời điểm, Tô Thần trong nháy mắt xông vào đi. Khe hở bên trong chính là một cái vô biên vô hạn không gian, khắp nơi đều là năm màu khí chảy, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Quan tài. Bỗng nhiên, Tô Thần nhìn cách đó không xa, nổi lơ lửng một cái quan tài, toàn bộ quan tài có chừng mấy chục mét, bốn phía phủ đầy lít nha lít nhít đường vân, yên tĩnh nổi lơ lửng. Tại cự quan bốn phía thì là có 100 cổ quan tài, cùng cự quan không giống nhau lắm, chỉ có 7m nhiều, không hơn 100 cổ quan tài lại là giống như đúc, tại quỷ dị không gian bên trong, lộ ra rất là âm u. Vừa sải bước ra, Tô Thần đi tới quan tài trước, nhìn lấy 101 cổ quan tài, riêng là quay chung quanh tại chính giữa cự quan, Tô Thần đương nhiên biết, những thứ này quan tài khẳng định không đơn giản, có thể giấu ở Hoàng Tuyền Ngục trong cung điện, thậm chí hắn co dám khẳng định, khe hở bên trong không gian, đến cùng có tồn tại hay không Vu Bách Giới bí cảnh bên trong. Vẫn là nói, chỗ này khe hở bên trong bao hàm giấu không gian, chính là không gian độc lập. Không phải Tán Thiên Quan, trong tay hắn đã có 2 phần Tán Thiên Quan, đồng thời còn chém giết Cửu Anh Chúa Tể 2 cổ phân thân. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, đã đến, thì muốn nhìn trong quan tài lớn đến cùng có cái gì dạng tồn tại. Ông! Không giống nhau Tô Thần có hành động, 100 cổ quan tài đồng thời bộc phát ra từng luồng mênh mông khí tức, không biết kinh lịch nhiều ít luân hồi 5 tháng lắng động. Chính giữa trong quan tài lớn, đồng dạng bắt đầu bộc phát ra một cổ càng càng mênh mông tuyên cổ khí tức, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian, không sai, cũng là toàn bộ không gian. Tô Thần không hề động, cũng không có bỏ chạy, bởi vì hắn biết rõ, muốn là gặp phải nguy hiểm lời nói, liền xem như hắn muốn bỏ chạy đều khó có khả năng, nhập gia tùy tục. Tuế Nguyệt Luân Hồi, đại đạo bờ bên kia, phiêu đãng vô tận vị diện, cuối cùng thực sự không ra tinh không luân hồi, buồn quá thay. Mênh mông thanh âm tại không gian quanh quẩn mà lên, Tô Thần đương nhiên biết, đạo thanh âm này khẳng định là đến từ chính giữa cự quan bên trong, lại có sinh linh tồn tại, cũng là không dám xác định, trong quan tài lớn sinh linh sống hay chết, vẫn là lấy nguyên thần tồn tại. Ngươi có thể khóa chặt bổn tọa tồn tại, chính là ngươi ta hữu duyên. Bất đắc dĩ cười cười, thật là hữu duyên, cũng có thể nói là vô duyên, bởi vì chỉ có Tô Thần biết, mình tại sao có thể biết nơi này, hoàn toàn là mượn nhờ thể bên trong tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, bằng không lời nói, hiện tại hắn đã mang theo tiểu bàn rời đi đại điện. Tô Thần có thể cảm thụ được, trong quan tài lớn tồn tại đối với mình không có chút nào ác ý, bất quá vẫn là càng cẩn thận, hắn có thể suy đoán được, cự quan đối với mình có nguy hiểm rất lớn, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hắn cái kia như thế nào ứng đối. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ cùng rời đi chuẩn bị. Rất là kiên kỵ. Lão Phu còn không biết tên ngươi. Vãn bối Tô Thần. Tô Thần, tên rất hay, Lão Phu nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không bái sư? Bái sư. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới, trong quan tài tồn tại lại muốn thu chính mình làm đồ đệ, vẫn chưa lập tức bái sư, hắn đều đối trong quan tài người không hiểu. Ngươi có tư cách gì trở thành sư phụ ta? Tư cách. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không kiêng nể gì cả tiếng cười theo trong quan tài chậm rãi lên, Tô Thần trên mặt lại là không vui không buồn, thực hắn có thể suy đoán đi ra, trong quan tài tồn tại khẳng định rất mạnh, thậm chí rất có thể đến từ thánh vực. Dù cho nhìn tinh không vũ trụ, muốn bái bổn tọa quá nhiều người, mà ngươi là người thứ nhất nghi vấn bổn tọa, hôm nay bổn tọa thu định ngươi. Ngươi đến từ thánh vực. Thánh vực. Mang theo một chút nghi vấn, trong quan tài tồn tại tự hồ không rõ ràng thánh vực tồn tại. Chẳng lẽ người này không phải tới từ thánh vực? Tô Thần rất rõ ràng, có vô số đẳng cấp thấp vị diện, tin tưởng cũng sẽ có lấy rất nhiều đẳng cấp cao vị diện, tiên vực, thánh, khẳng định không phải duy nhất đẳng cấp cao vị diện. Nhìn đến này người đến từ hắn đẳng cấp cao vị diện. Ngươi bái bổn tọa làm thầy, ngày sau tinh không vũ trụ mặc cho ngươi ngang dọc, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi cần muốn rời khỏi mảnh này vị diện. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, lập tức khom mình hành lễ, nói ra, gọi đệ tử Tô Thần gặp qua sư phụ. Vì sao đột nhiên lại muốn bái sư? Ta tin tưởng ngươi. Rất tốt, đã như vậy, vậy ta thì cùng ngươi nói mấy chuyện. Quan tài ngừng dừng một chút. Tiếp lấy. Trong quan tài vang lên lần nữa thanh âm, chậm rãi nói, gây bổn tọa Lạc Ẩn Hoàng, hắn sự tình, ngươi không cần hỏi nhiều, cũng không cần biết, chờ ngươi rời đi mảnh này vị diện, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, mà ngươi sinh tử, ta không biết quản nhiều, hết thảy dựa vào chính ngươi. Ngươi muốn là liền mảnh này vị diện đều không thể đi ra, như vậy ngươi cũng không xứng thành vì bản tọa đệ tử, đến thời điểm chết cũng là chết. Ta muốn biết, sư phụ đến từ phương diện nào? Tinh không vũ trụ. Tinh không vũ trụ. Chưa từng nghe nói qua, Bất quá theo Tô Thần, đã có lấy rất nhiều đẳng cấp cao vị diện, sư phụ không phải tới từ tiên vực, khẳng định như vậy là đến từ hắn đẳng cấp cao vị diện. Ngay tại lúc này, bốn phía trăm cổ quan tài toàn bộ hướng về cự quan tụ lại, tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, trăm miệng quan tài nhỏ tài đã triệt để dung hợp đến trong quan tài lớn. Đồng thời cự quan bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, đi tới Tô Thần trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Biến mất ở trong cơ thể mình, thì trôi nổi trong đan điền. Từ giờ trở đi, ngươi không cần cùng ta câu thông, có việc ta tự nhiên sẽ tìm ngươi, nhớ kỹ, muốn ngang dọc tinh không vũ trụ, thì muốn không ngừng tăng lên thực lực, đi ra mảnh này vị diện. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Thần luôn luôn có loại trực giác, chính mình vừa mới đã lạy vị sư phụ này thật không đơn giản, bởi vì theo lúc trước cửu anh chúa tể trên thân, hắn đều không có cảm nhận được loại này cảm giác áp bách. Mà bây giờ, hắn theo trong quan tài lớn cảm nhận được loại này áp bách, chính là nguyên thần áp bách. Không hề hỏi kỹ, bởi vì sư phụ đã nói, đợi đến chính mình rời đi mảnh này vị diện, hắn tự nhiên sẽ nói với chính mình. Tinh không vũ trụ. Đây là cái gì vị diện? Tô Thần đương nhiên biết, sư phụ khẳng định là đến từ cái gọi là tinh không vị diện, nhìn tới vẫn là chính mình tu vi quá thấp, việc cấp bách, thì là nhanh chóng địa tăng thực lực lên, sau đó tiến về thánh vực. Bái sư, vô luận vị sư phụ này cường hãn bao nhiêu, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không biết tương trợ chính mình, chỉ có đợi đến rời đi vị diện, tiến về tinh không vũ trụ, sư phụ mới ra đến. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần quay người tiến vào vết nứt. Dựa vào hắn suy đoán, khe hở bên trong không gian cũng không tại bách giới bí cảnh bên trong, mà chính là độc lập tồn tại, có điều hắn khả năng lưu tại mảnh không gian này. Tiến vào bách giới bí cảnh, tối thiểu nhất có thể thuận lợi trở về chúng thần đại lục, muốn là một mực lưu tại mảnh không gian này, chính mình liền rời đi cơ hội đều không có. Trong đại điện, theo thuận lợi trở về, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới, tại chỗ này trong đại điện thế mà liên tiếp hắn không gian độc lập, đồng thời còn có lấy cự quan, chính mình càng là đần độn u mê bái sư. Tô Thần vẫn luôn tin tưởng mình trực giác nói cho hắn biết, chính mình bái vị sư phụ này, ngày sau khẳng định là mình quý nhân, nhất định phải đánh cược một ván. Rời đi đại điện, nhìn lấy đầy đất máu tươi hội tụ sớm đã khô cạn, khắp nơi đều là chân cục tay đứt, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được Tiểu Hoàng sẽ như thế làm. Không nên nhìn Tiểu Hoàng chỉ là vừa mới còn ra sinh không bao lâu, rất là đối với mình khẩu vị, càng là thông minh không thôi, trong lòng mình suy nghĩ, Tiểu Hoàng đều có thể đoán được, so Tiểu Bàng mạnh quá nhiều. Toàn bộ giết. Tiểu Hoàng lắc đầu, nói ra, ngay bọn họ chạy quá nhanh, chưa kịp giết, ta cần trấn thủ nơi này, sở dĩ không có đuổi theo. Lấy một địch 10.000, Tô Thần cũng minh bạch Tiểu Hoàng không có khả năng toàn bộ tru sát tất cả mọi người, hắn đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào tiến vào đại điện, bằng không lời nói, cũng sẽ không lưu lại Tiểu Hoàng trấn thủ. Quay người nhìn lên trước mặt đại điện, lần này cuối cùng là không có uổng phí đến, không chỉ có để Tiểu Bàng được đến một thôn lưu lại tinh huyết truyền thừa, càng là thu hoạch được bản nguyên lực lượng, ngày sau Tiểu Bàng có thể thuận tự nhiên trùng kích đến chí cao thần. Trọng yếu nhất là, hắn tại đại điện vết nứt tiến vào không gian độc lập, đồng thời bái sư. Lão đại, chúng ta rời đi. Gật gật đầu, không rời đi thì phải làm thế nào đây, có lẽ trong đại điện còn có hắn cơ duyên, nhưng là hắn cùng Tiểu Bàng đều không thể khóa chặt, tiếp tục lưu lại cũng là uổng phí hết thời gian mà thôi. Nơi này có rất rất nhiều nghi vấn, không nói trước sư phụ sự tình, vẻn vẹn là ngục thôn lưu lại tinh huyết cùng bản nguyên lực lượng, liền để Tô Thần cảm thấy rất là kỳ lạ. Ngục thôn khẳng định là không có từng tiến vào chúng thần đại lục, huống chi sẽ còn đem tinh huyết lưu ở trong đại điện. Bên trong muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là lấy hắn tình huống bây giờ, khẳng định là không hiểu rõ, muốn hiểu rõ bên trong nguyên do, chỉ sợ chỉ có thể đi tìm ngục thôn bản thân hỏi một chút. Mà ngục thôn bây giờ cũng không tại chúng thần đại lục, cũng không tại thiên hoang đại lục, mà là tại thánh vực bị nhốt lại, thậm chí ngục thôn sống hay chết đều là ẩn số. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần mang theo Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng rời đi. Đỉnh núi, kình phong vù vù. Có ít người đồng thời chưa rời đi, muốn nhìn một chút Tô Thần phải chăng vẫn lạc tại đại điện, càng là muốn kiếm cá lọc lưới, bất quá Tô Thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, lớn nhất đại cơ duyên đã tới tay, còn lại cơ duyên, xem hắn người là không có thể có được. Hắn rời đi. Nhìn đến chỉ cần không chủ động trêu chọc, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đuổi mau đi xem một chút, thừa dịp Hoàng Tuyền Cầu không có từ thực hóa hư, chúng ta vừa vặn đi vào đại điện nhìn xem. Đi. Không hề rời đi người, quả thực hưng phấn tới cực điểm, không có uổng phí các loại, cũng coi là đụng đối vận khí, hơn trăm người vội vàng phía trên Hoàng Tuyền cầu. Hoàng Tuyền ngục. Tô Thần rời đi đỉnh núi. Mới vừa tới đến sơn phong dưới chân, lập tức dừng bước lại, nhìn lấy bốn phía. Đi ra đi. Chân núi phía dưới quá mức an tĩnh, căn bản không phù hợp lẽ thường, đồng thời bốn phía không gian đã bị giam cầm, Tô Thần đương nhiên có thể cảm ứng được đi ra. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ vậy mà không có vẫn lạc, có thể sống rời đi Thần Mạc Tông, ngã Phật từ bi. Theo Phật ngâm miểu miểu, từng vị Phật Đà theo bốn phía dần dần xuất hiện, có chừng trăm vị Phật Đà, rất nhiều Phật Đà trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Vạn Phật Môn. Nhìn đến Tô Thí Chủ còn không có quên ta Vạn Phật Môn, đã Tô Thí Chủ đã đoán được, cái kia bần tăng bọn người không cần giấu giếm nữa, không sai, bần tăng bọn người đến từ Vạn Phật Môn, lần này tiến vào bách giới bí cảnh, môn chủ để cho chúng ta nhìn xem phải chăng có thể gặp phải Tô Thí Chủ, nếu là có may mắn gặp phải, nhất định muốn mang theo Tô Thí Chủ thuận lợi trở về Vạn Phật Môn. Quả nhiên là Vạn Phật Môn. Tại thiên vẫn giới, chính mình chỉ có chém giết Phật đồ, trước đó Phật Cửu Đạo càng là muốn trấn áp chính mình, bị Diệp Khuyết đánh gãy, đồng thời sợ chạy. Xem ra chính mình thuận lợi rời đi Thần Mạc Tông, Vạn Phật Môn cũng đã được đến tin tức, không thể không thừa nhận, Phật Cửu Đạo vẫn là rất thông minh, lại có thể đoán được chính mình hội tiến vào bách giới bí cảnh, đồng thời phái ra trăm vị thần tôn cùng thần đế Phật Đà đối phó chính mình. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, phất trần chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói, kẻ Tô Thí Chủ, bần tăng khuyên ngươi một câu, đừng có bất luận cái gì phản kháng, lần này bần tăng bọn người. Không giống nhau, phất trần nói hết lời, phẫn nộ Tiểu Hòa ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, nổi giận mắng, kẻ các ngươi có phải hay không đầu bị con lừa đá, để cho chúng ta không nên phản kháng, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn vây khốn ta nhóm. Bộ lông màu vàng óng tại mặt trời đã khuất lộ ra uy phong lẫm liệt, băng lãnh hai mắt tản ra là mười sợ hãi hàng mang, đứng tại Tô Thần bên người, Tiểu Hoàng tiếng trống rung động thiên địa. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, bần tăng khuyên ngươi đừng xuất thủ, bằng không lời nói, chịu tội người vẫn là ngươi, đã bần tăng các loại người dám tới, liền sẽ không sợ ngươi. Vốn là muốn đi trước đỉnh núi, trực tiếp ra tay với Tô Thần, bất quá phất trần đã nghe đến, Tô Thần bên người có đỉnh cấp thần đế thần thú, cho dù là thần đế cảnh võ giả đều không thể trấn áp, đây cũng là vì cái gì phất trần không có trực tiếp tiến về đỉnh núi nguyên nhân thực sự chỗ, nói cho cùng. Bọn họ vẫn là sợ hãi Tô Thần bên người thần thú, cho nên chờ đợi tại chân núi, chính như phất trần chỗ nói, đã bọn họ dám lưu tại nơi này, không sợ thần thú, như vậy liền là có 10 phần lòng tin. Có thể làm được trấn áp. Trong tay xuất hiện một hình tam giác vật thể, phất trần nói ra, người vật này tên là Phật Hải Càn Khôn Tráo, chính là ta Vạn Phật Môn vô thượng chí bảo, một khi bị bao phủ, cho dù là kiếp thần cảnh đều mơ tưởng phá vỡ Phật Hải Càn Khôn Tráo, Tô Thí Chủ cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Hư. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trong lòng cũng có một chút bất an, phất trần bọn người đã dám lưu tại nơi này chờ mình, xem ra là lòng tin 10 phần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hắn cùng Tiểu Hoàng, còn có Tiểu Bàng liên thủ, cộng thêm thần đạo Khôi Lỗ, cũng không tin không cách nào đánh giết những thứ này con lừa trọc. Trăm vị thần tôn cùng thần đế đối với bây giờ Tô Thần tới nói, căn bản không quan trọng sự tình, một cái cùng trăm cái đều là một cái khái niệm, nên giết chiếu giết, cái kia diệt thì diệt. Bản thân hắn cùng Vạn Phật Môn ở giữa cũng là không chết không thôi cục diện, lúc trước Phật Cửu Đạo muốn trấn áp hắn, bút trướng này hắn còn không có tìm Vạn Phật Môn tính toán rõ ràng, lại không nghĩ tới, sẽ ở bách giới bí cảnh bên trong gặp phải Vạn Phật Môn Phật Đà con lừa trọc. Chỉ cần gặp phải Vạn Phật Môn con lừa trọc, cái kia chính là gặp một cái giết một cái. Ngay tại Tô Thần xuất thủ trong nháy mắt, đã sớm chuẩn bị phất trần, trong tay Phật Hải Càn Khôn Tráo đã thuận thế mà ra, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Phật Hải Càn Khôn Tráo, trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn, đồng thời trăm Phật bắt đầu than nhẹ lên. Từng tiếng Phật ngâm theo trăm Phật trong miệng gào rú mà ra, mỗi một vị Phật Đà trên thân đều bộc phát ra từng luồng kinh người Phật tức, tại trước mặt hình thành từng cái to lớn vạn, kim cương lập lòe, đồng thời lưng sau khi ngưng tụ ra to lớn hư huyễn Phật ảnh, đứng vững vàng ở trong thiên địa. Trăm Phật sang sát, đầy trời Phật ngâm rải rác lăn lộn hướng lấy chính giữa tụ lại, từng cái vạn liên tục không ngừng địa đánh vào đến Phật Hải Càn Khôn Tráo bên trong. Nhất thời, Phật Hải Càn Khôn Tráo bên trong hiện ra một cổ mênh mông dồi dào Phật lực, trực tiếp bao trùm bốn phía 100m phạm vi, đồng thời bắt đầu hung hăng áp súc lên. Cách đó không xa, rất nhiều người đều nhìn, từng cái mắng lấy Tô Thần cùng Tiểu Hoàng, dù sao cũng là bọn họ không tuân thủ hứa hẹn trước đây, đồng thời còn đại khai sát giới, đồ sát nhiều người như vậy. Hoàn toàn không nói đạo lý, nói tốt một canh giờ, mọi người có thể tùy ý tiến vào đại điện. Chỉ cần không động vào cái gọi là bản nguyên lực lượng, liền có thể tùy ý chiếm lấy cơ duyên. Kết quả đây, Tiểu Hoàng trực tiếp đại khai sát giới, không cần nói việc này cùng Tô Thần không có quan hệ, tại mọi người suy đoán bên trong, người này theo ngay từ đầu thời điểm, thì không có tính toán để bọn hắn thuận lợi tiến vào đại điện, muốn nuốt một mình trong đại điện cơ duyên. Bây giờ nhìn đến trăm Phật trấn áp, quả thực không nên quá thoải mái. Các ngươi nói trăm Phật phải chăng có thể trấn áp lại người này? Rốt cuộc này bên người thân thần thú thực lực còn tại đó, cho dù là thần đế cảnh đều không phải là thần thú địch thủ. Đổi lại người khác, đối mặt trăm Phật trấn áp khẳng định sẽ ngăn cản không nổi, duy chỉ có người này, mọi người khẳng định là không có hoàn toàn chắc chắn, rốt cuộc này bên người thân thần thú thực lực siêu cường, trăm Phật phải chăng có thể trấn áp, thật đúng là ẩn số. Ngươi có phải hay không dết? Trăm Phật thủ bên trong có thể là có Phật Hải Càn Khôn Tráo, ta nghe nói qua món bảo vật này, tại Phật môn thuộc về lớn nhất đỉnh cao chí bảo, một khi bị Phật Hải Càn Khôn Tráo trấn áp, cho dù là kiếp thần cảnh, đều chưa hẳn có thể phá vỡ trấn áp. Ta cũng đã được nghe nói Phật Hải Càn Khôn Tráo, xác thực rất là rời đi, người này đáng đời, ai bảo hắn muốn nuốt một mình trong đại điện cơ duyên, may mắn ta lúc đó chạy nhanh, bằng không lời nói, khẳng định sẽ chết tại Hoàng Tuyền trên cầu. Mau nhìn, bọn họ bị Phật Hải Càn Khôn Tráo trấn áp. Theo Phật Hải Càn Khôn Tráo bên trong bộc phát ra một cổ mênh mông Phật tức, đã triệt để bao trùm Tô Thần cùng hai đại thần thú, đến mức trăm Phật thì là đứng tại bốn phía, y nguyên không ngừng Phật ngâm rải rác, ngưng tụ ra từng cái vạn không ngừng mà đánh vào đến Phật Hải Càn Khôn Tráo bên trong. Từng tôn hư huyễn Phật ảnh đứng vững vàng ở trong thiên địa, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Phật Hải Càn Khôn Tráo đã triệt để trấn áp Tô Thần. Không hổ là Phật môn chí bảo, vẻn vẹn là nhìn lấy thì cảm thấy run sợ không thôi, thật rất là lợi hại, cho dù là như thế cường hãn Hoàng Kim Sư Tử, đều bị trực tiếp bao phủ ở bên trong, không cách nào phá vỡ Phật Hải phong ấn. Phật Hải Càn Khôn Tráo phát ra từng tiếng kinh người Phật ngâm, vang vọng toàn bộ thiên địa, vô tận Phật tức hấp lại, hướng thẳng đến Tô Thần ba người hung hăng trấn áp. Phất Trần bọn người không có chút nào kinh ngạc, nguyên bản bọn họ liền biết Phật Hải Càn Khôn Tráo có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc đây chính là Phật môn chí bảo, chính là vạn Phật môn đỉnh cấp tồn tại, lần này Phật Cửu Đạo đem Phật Hải Càn Khôn Tráo cho hắn, để hắn mang theo Phật Hải Càn Khôn Tráo tiến vào bách giới bí cảnh. Trừ có thể làm được trấn áp mọi người thu hoạch được cơ duyên bên ngoài, trọng yếu nhất còn là trấn áp Tô Thần, căn cứ Phật Cửu Đạo suy đoán, Tô Thần nói không chừng hội tiến vào bách giới bí cảnh, vẫn là bị Phật Cửu Đạo đoán đúng. Phật ngâm, xuyên thẳng hư không. Vô số vạn y nguyên không ngừng mà tràn vào Phật Hải Càn Khôn Tráo bên trong. Phật Hải Càn Khôn Tráo bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch Phật môn món bảo vật này đến cùng có nhiều bá đạo, Tiểu Bàng, Tiểu Hoàng liên thủ với thần đạo Khôi Lỗ, vậy mà không có trong nháy mắt phá vỡ Phật tức lồng khí, bản thân cái này đã nói rõ vấn đề trọng yếu nhất là trăm vị Phật Đà liên thủ thi triển Phật Hải Càn Khôn Tráo, đây mới thực sự là phiền toái sự tình, không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì vô luận đi tới khi nào, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, hắn đều chưa bao giờ buông tha, bởi vì theo Tô Thần, chỉ có kiên trì mới có thể gặp phải hy vọng. Muốn là gặp phải nguy hiểm thì lựa chọn từ bỏ, như vậy hắn căn bản là không có cách sống đến bây giờ, nói không chừng đã sớm chết bao nhiêu hồi, trước kia như thế, hiện tại vẫn là dạng này. Dù là biết rất rõ ràng Phật Hải Càn Khôn Tráo rất là cường đại, y nguyên hội kiên trì. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cổ này Phật bao bọc phòng ngự rất là cường đại, chúng ta cần phải không cách nào phá vỡ. Phật Hải Càn Khôn Tráo, không chỉ có thể áp chế chúng ta, thậm chí còn có luyện hóa năng lực. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng đều không có sợ hãi chút nào, gấp nương tựa lão đại của mình, đồng thời không ngừng mà hung hăng công kích tới bốn chu Phật Hải lồng khí, đến mức thần đạo Khôi Lỗ đã bị Tô Thần cưỡng ép đánh vào cực phẩm linh thạch, tùy thời đều có thể tiếp tục xuất thủ. Không có lãng phí cực phẩm linh thạch, thần đạo Khôi Lỗ đã vừa mới thử qua, căn bản là không có cách phá vỡ Phật Hải lồng khí, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch. Tô Thần rất rõ ràng, chỉ cần mình ba người có thể chịu đựng, không bị Phật Hải lồng khí luyện hóa, như vậy chờ đến trăm Phật tự động rút đi Phật Hải lồng khí, chính là bọn họ rời đi cơ hội. Các ngươi muốn là không kiên trì nổi, trực tiếp trở lại cánh tay ta là được, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh đều không muốn cậy mạnh. Đúng, lão đại, kẻ Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng há có thể không minh bạch lão đại ý tứ, chỉ là bọn hắn không nguyện ý cứ thế từ bỏ, bởi vì hai người rất rõ ràng, muốn là bọn họ hồi đến lão đại cánh tay, đến thời điểm lão đại hội càng thêm phiền phức. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bởi vì loại tình huống này đối với hắn rất là bất lợi, trì hoãn thời gian càng lâu càng là phiền phức. Đến cùng nên làm cái gì? mới có thể thuận lợi phá vỡ Phật Hải lồng khí, thuận lợi rời đi. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhiều ít có chút chủ quan. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đến từ vạn Phật môn trăm Phật, sẽ ở chân núi chờ đợi mình, dưới sự khinh thường bị Phật Hải càng không tráo trấn áp. Muốn là chính diện va chạm, hắn có 10 phần lòng tin có thể thuận lợi rời đi, nhưng là hiện tại hết thảy đều muộn, muốn rời khỏi trước hết muốn phá vỡ Phật Hải lồng khí. Thật bá đạo chí bảo, như thế phòng ngự thật đúng là hiếm thấy, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, Thiên Hoang đại lục bảo vật đông đảo, không chỉ là trong tay hắn có bảo vật, người khác đồng dạng có, chỉ là hắn rất là gặp phải mà thôi. Lần này liền coi như là chân chính gặp phải, Phật Hải càng không tráo, vạn Phật môn chí bảo, thậm chí cả đặt ở toàn bộ chúng thần đại lục, tin tưởng đều là đẳng cấp lớn nhất cao bảo vật một trong. Tô Thần mang theo Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng, vẫn chưa ngồi chờ chết, mà chính là bắt đầu điên cuồng nhất công kích, từng lớp công kích không ngừng mà hung hăng công kích tại bốn chu Phật Hải lồng khí phía trên. Phật Hải càng không tráo, khủng bố Phật tức lồng khí chết trấn áp Tô Thần. Theo Tô Thần, Tiểu Bàng, Tiểu Hoàng liên thủ với thần đạo khôi lỗ công kích, cũng không có cách nào thuận lợi phá vỡ Phật Hải lồng khí. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần có thể cảm nhận được, Phật Hải lồng khí luyện hóa, vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể, bao phủ nguyên thần bắt đầu luyện hóa. Tuyệt đối không thể tiếp tục chậm trễ thời gian, Tô Thần dừng lại công kích, lạnh lùng nhìn về bốn chu Phật Hải lồng khí. Trầm thấp Phật ngâm, theo bên ngoài đến bên trong vang vọng toàn bộ Phật Hải lồng khí. Đồng thời lít nha lít nhít vạn liên tục không ngừng địa dung nhập vào lồng khí bên trong, phòng ngự không ngừng mạnh lên. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thần đạo khôi lỗ đã biến mất, không có tiếp tục mượn nhờ thần đạo khôi lỗ, bởi vì lấy Phật Hải lồng khí phòng ngự lực, thần đạo khôi lỗ khẳng định là không cách nào phá vỡ, vô luận hắn vận dụng nhiều ít khối cực phẩm linh thạch đều là vô dụng. Đến mức Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng cũng giống như thế, hắn còn là xem thường Phật Hải càng không tráo uy lực. Tiếp tục công kích. Cho dù là như thế, cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Trăm Phật không có chút nào thư giãn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần đối với vạn Phật môn đến nói cho cùng ý vị như thế nào, lần này môn chủ liên tục dặn dò bọn họ, vô luận như thế nào đều muốn giam cầm Tô Thần. Phất Trần cười lạnh không thôi, có 10 phần lòng tin, vạn Phật môn Phật Hải càng không tráo tuyệt đối có thể thuận lợi trấn áp lại Tô Thần, vô luận Tô Thần bên người thần thú có bao nhiêu lợi hại, như cũ có thể trấn sát. Thần thú sinh cùng tử, bọn họ căn bản không quan tâm. Duy nhất để ý sự tình, thì là như thế nào thuận lợi trấn áp Tô Thần. Vô Kiếp Cung, ngồi xuống tại một mảnh trôi nổi tại hư không sơn mạch bên trong. Nơi này có thể nói là toàn bộ chúng thần bách giới cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước, bởi vì Vô Kiếp Cung cung chủ đồng bất bại, chính là một vị trung vị trí cao thần. Vô Kiếp Cung môn hạ đệ tử đông đảo, bất quá rất ít không hề rời đi Vô Kiếp Cung, bây giờ lại bị đồng bất bại triệu hoán mà ra. Đi khóa chặt hai người, một cái là Tô Thần, một cái là Tô Vũ Đồng. Đối với vừa thu đệ tử, đồng bất bại rất là coi trọng, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, đồng thời mượn nhờ Vô Kiếp Cung tài nguyên tu luyện, bắt đầu chồng chất Tô Nghịch tu vi. Vô Kiếp Cung sao phong. Sư phụ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nhìn lên trước mặt cửa đá, đồng bất bại vừa cười vừa nói, lẽ nơi này gọi là Vô Kiếp Giới, chính là năm đó sư phụ ta lưu lại. Mà sư phụ ta đã rời đi chúng thần đại lục, phi thăng thánh vực, Vô Kiếp Giới thời gian lưu tốc không giống nhau, có thể tăng tốc nhiều gấp mấy lần. Ngươi tu vi quá thấp, đồng thời chỉ có 2 tuổi, ta cần ngươi tiến vào Vô Kiếp Giới bên trong tu luyện, một năm bù đắp được bên ngoài 3 đến 4 năm, đồng thời ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thần đạo thứ 3 đồ, đến thời điểm ta liền có thể giúp ngươi trùng kích chí cao thần cảnh. Cái kia ta tỷ tỷ cùng phụ thân. Yên tâm, ta đã phái người đi ra ngoài bách giới, tìm kiếm phụ thân ngươi cùng tỷ tỷ, bọn họ không có việc gì. Ôm lấy Tô Nghịch, cưng chiều mà nhìn mình cái này đệ tử, đồng bất bại vừa cười vừa nói, ở Nghịch Nhi, ta nói cho ngươi, ngươi muốn phải bảo vệ người nhà ngươi, trở thành đại lục đỉnh cấp tồn tại, liền cần tự thân biến đến cường đại, bằng không lời nói, ngày sau người nhà ngươi muốn là gặp phải nguy hiểm, ngươi nên làm cái gì? Ngươi cái gì đều làm không, thật sao? Đồng lão Nhi, hắn vẫn chưa tới 2 tuổi, ngươi mỗi ngày cho hắn quán thâu loại tư tưởng này, tin hay không lão tử quất chết ngươi. Tà Vương Thạch Phá Thiên bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, cũng mặc kệ đồng bất bại có nguyện ý hay không, trực tiếp theo đồng bất bại trong tay tiếp nhận Tô Nghịch, vừa cười vừa nói, kệ ta tiểu Nghịch Nghịch, ngươi không muốn nghe hắn nói lung tung, hiện tại ngươi chính là chơi thời điểm, bất quá tu luyện vẫn là phải, lão gia hỏa này vẫn là rất bỏ được, vậy mà nguyện ý để ngươi tiến vào Vô Kiếp Giới. Thạch Phá Thiên cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn biết rõ vô kiếp giới đối với vô kiếp cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Mỗi dùng một lần, vô kiếp giới bên trong thời gian lưu tốc đều sẽ biến mỏng manh, lúc bình thường, liền đồng bất bại chính mình cũng không bỏ được tiến vào vô kiếp giới bên trong tu luyện. Hừ, ta cũng không giống như ngươi, liền biết miệng phía trên sẽ nói, ngươi đến lúc đó lấy ra hành động thực tế, bằng không lời nói, ngươi cái này làm sư phụ cũng quá không được, ta đều khinh bỉ ngươi. Tà Vương Thạch Phá Thiên lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một chùm sáng đoàn, bên trong loáng thoáng có một đoàn vệt trắng. Sắc mặt triệt để biến, đồng bất bại kinh ngạc nói, "Ở thời gian vũ trụ, ngươi thật đúng là đầy đủ bỏ được, liền thời gian vũ trụ đều lấy ra, không tệ, không tệ." "Sư phụ, thời gian vũ trụ rất lợi hại phải không?" Thạch Phá đạo, "Kẻ đương nhiên lợi hại, thời gian vũ trụ cũng là thế gian bảo vật, phối hợp vô kiếp giới lời nói, cả hai điệp gia, thời gian lưu tốc hội đột phá gấp 10 lần, mà ta chuẩn bị cùng đồng lão nhi liên thủ, thôi động hai kiện bảo vật dung nhập vào trong cơ thể ngươi, đến thời điểm thời gian lưu tốc y nguyên sẽ tăng lên đến gấp 12 lần hai bên, ngươi tu luyện một năm, tương đương với cộng thêm 12 năm, chờ ngươi một năm sau khi ra ngoài, tin tưởng chính là 15 tuổi. Ngươi yên tâm, lần này hai người chúng ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi tu luyện, thời gian một năm, đủ để tương trợ ngươi trùng kích đến thần đạo thứ ba đồ. Ha ha ha, yên tâm. Người khác làm không được, ta đệ tử bảo bối khẳng định có thể làm đến, dạng này thiên phú và thần thể, là ta cuộc đời ít thấy, ta có lòng tin, một năm sau, đại lục phía trên sẽ xuất hiện một cái đỉnh cấp tiểu ma đầu, ha ha ha, ha ha ha ha. Tô Nghịch cũng có chút kích động, bản thân hắn chỉ là một cái không đến 2 tuổi hài tử, trong lòng mặc dù lo lắng tỷ tỷ an nguy, có điều hắn cũng minh bạch, muốn theo chúng thần bách giới bên trong thuận lợi khóa chặt tỷ tỷ tung tích, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đã sư phụ đã phái người ra ngoài khóa chặt, hắn liền xem như thế nào lo lắng cũng vô dụng, vẫn là trước tiến vào vô kiếp giới tu luyện, đợi đến chính mình tu vi tăng lên, ngày sau liền có thể bảo hộ tỷ tỷ, đi tìm phụ thân. Sư phụ, thời gian một năm, ta thật có thể đột phá đến thần đạo thứ ba đồ. Yên tâm, ta đã giúp ngươi tìm kiếm được các loại tài nguyên tu luyện, liền xem như đốt cháy giai đoạn, ta đều biết để ngươi thuận lợi tấn cấp đến thần đạo thứ ba đồ, đến mức phản phệ cùng căn cơ bất ổn. Ngươi cũng không cần lo lắng, hai người chúng ta sẽ dùng mỗi người lực lượng tới giúp ngươi ổn định cảnh giới. Đồng bất bại cùng Thạch Phá Thiên cũng coi là liều, rốt cuộc hai người vô cùng rõ ràng, dạng này đốt cháy giai đoạn, muốn là đổi lại người khác khẳng định sẽ căn cơ bất ổn, liền xem như có thể tăng lên, tin tưởng cũng sẽ cả người triệt để phế. Hai người bọn họ ý tứ rất đơn giản, chính là muốn dựa vào tự thân lực lượng, tại thời gian một năm bên trong, đến triệt để ổn định Tô Nghịch bất ổn cảnh giới, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là vô cùng tiêu hao lực lượng nguyên thần, bất quá vẫn là chuẩn bị làm như thế, bởi vậy có thể tưởng tượng, hai người là có nhiều coi trọng Tô Nghịch. Đi, chúng ta tiến vào vô kiếp giới. Thời gian vũ trụ đã bao phủ tại Tô Nghịch trên thân, hai vị trí cao thần cảnh cường giả, mang theo Tô Nghịch đi vào vô kiếp giới bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.